Chương 3500, cản trở. Trong động phủ, lần nữa yên tĩnh, tại thần thiên tam muội chân hỏa uy hiếp phía dưới, kia thiên phạt rốt cục nói ra hắn chỗ biết đến. Tại cái này lưu ly thiên hạ, liền ẩn giấu đi năm đó thiên ma cùng nhân tộc tranh đoạt chi vật. Chỉ bất quá những chuyện này cũng chỉ là tồn tại tại thiên phạt trong truyền thừa, vạn vạn năm đi qua trí nhớ của hắn cũng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ đại khái vị trí. Lưu ly thiên hạ, Trung Châu, thần thiên trầm thấp lặp lại một câu. Thanh Loan Phong là toàn bộ Bích Viêm Môn phong cảnh rất tú lệ địa phương. Liêu Nguyên tự mình đem Trương Thanh Trúc đưa đến Thanh Loan Phong. Nguyên bản hắn còn muốn cho Thanh Loan Phong phong chủ Bạch Loan bàn giao vài câu, nhưng bởi vì tạm thời có việc gấp, đành phải vội vàng rời đi. Thanh Loan Phong đại điện vị Vu Phong đỉnh một mảnh trong vườn hoa. Trương Thanh Trúc bị Thanh Loan Phong một cái quản sự đưa đến đại điện về sau, kia quản sự liền trực tiếp ly khai. Cái lưu Trương Thanh Trúc một người trong đại điện chờ. Cũng không biết là Thanh Loan Phong đám người là cố ý, hay là vô tình, Trương Thanh Trúc quả thực là tại Thanh Loan Phong đại điện bên trong ngồi đến trưa, sửng sốt không có người tới. Đại điện bên ngoài, Thanh Loan Phong thế hệ tuổi trẻ mấy người sư tỷ đứng ở nơi đó nghị luận. Vừa mới tam trưởng lão tới nói, đại điện bên trong có một sư muội nhường chúng ta đón đi. Cầm đầu nữ tử áo xanh nhíu mày nói, sau lưng nàng quần áo màu vàng nhạt nữ tử có chút khó hiểu nói, cự ly lần sau thu đồ không phải còn có 30 năm thời gian sao? Làm sao hiện tại liền có mới sư muội đến đây, không phải đệ tử mới nhập môn, nghe nói là phía ngoài một cái thủ linh viên, cũng không biết rõ làm sao lại cho đưa đến chúng ta nơi này tới. Bên ngoài mấy người đứng tại đại điện cửa ra vào nghị luận thanh âm, cũng không có thể áp chế. Chỗ ngồi trong đại điện Trương Thanh Trúc nghe rõ ràng, một cái thủ linh viên làm sao có tư cách đến chúng ta Thanh Loan Phong. Có phải hay không tính sai rồi, sẽ không sai, đi thôi, các ngươi có mấy người theo ta đi vào chung chiếu cố người kia. Nói xong, nữ tử áo xanh dẫn đầu bước vào đại điện trong môn phái. Kỳ thật đám người có chút bài xích Trương Thanh Trúc cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao tu hành tài nguyên có hạn, nhiều một người cũng liền mang ý nghĩa mọi người về sau được chia tài nguyên muốn ít một chút. Nữ tử áo xanh đi thẳng tới Trương Thanh Trúc trước người. Ngươi chính là cái kia ngoại môn nữ đệ tử A. Nữ tử áo xanh đang hỏi chuyện đồng thời, thần thức triển khai dò xét cái này Trương Thanh Trúc thực lực. Thiên chỉ lục trọng thiên, không bằng Trương Thanh Trúc đáp lời. Nữ tử áo xanh nhíu mày nói, mới thiên chỉ lục trọng thiên, loại thực lực này làm sao có tư cách đến chúng ta Thanh Loan Phong. Vàng nhạt nữ tử khinh thường nói, Trương Thanh Trúc đứng dậy, hướng đám người hành lễ, các vị sư tỷ tốt, đừng, nữ tử áo xanh tránh ra một bước, sau đó nói, chúng ta cũng không nhất định là sư tỷ của ngươi, ngươi đến cùng có thể hay không nhập nhóm chúng ta Thanh Loan Phong còn phải xem ngươi tư chất. Nghe được tư chất hai chữ, Trương Thanh Trúc sửng sốt một cái. Đối với mình tư chất Trương Thanh Trúc đương nhiên rõ ràng, nàng thiên phú không cao. Nếu không cũng sẽ không bị an bài đến ngoại môn làm việc. Thế nhưng là, tông chủ nói, Trương Thanh Trúc muốn giải thích hai câu, nữ tử áo xanh đưa tay đánh gãy. Tông môn là có quy củ tông môn, liền xem như tông chủ tới, có chút quy củ cũng là không thể phá. Nữ tử áo xanh nói xong, thân mang màu vàng nhạt quần áo nữ tử, hai tay vòng ở trước ngực, nói, đi thôi, cùng nhóm chúng ta đi diễn võ trường, đo đo ngươi thiên phú. Diễn võ trường là Thanh Loan Phong chúng đệ tử luyện võ chỗ, đương nhiên cũng là nàng nhóm xem xét tự mình cảnh giới địa phương. Tại diễn võ trường góc phía nam xuống, có một khối thanh màu trắng ngọc thạch. Trên ngọc thạch khắc họa cực kỳ hoa văn phức tạp, chỉ cần đệ tử đem tay phải phóng trên ngọc thạch, sau đó vận khởi linh thức liền có thể khảo thí ra nàng thiên phú và thực lực. Cụ thể phán định phương pháp chính là xem ngọc thạch nhan sắc biến hóa. Trương Thanh Trúc vốn cho là mình có thể trực tiếp vào cái này Thanh Loan Phong, lại không nghĩ rằng lại còn cần gì tư chất khảo thí. Vừa nghe đến tư chất khảo thí, Trương Thanh Trúc trong lòng liền không có lo lắng. Ai, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Đây là Trương Thanh Trúc nhớ tới thần thiên, nếu là hắn ở chỗ này, khẳng định liền không có nhiều chuyện như vậy. Nữ tử áo xanh nhìn thấy Trương Thanh Trúc đứng tại chỗ không có dịch bước, mở miệng nói, đi thôi, còn ngẩn người làm gì? Sau đó, Trương Thanh Trúc tại mấy người dẫn đầu bỏ vào diễn võ trường. Trên diễn võ trường hoa hồng liễu xanh, oanh oanh yến yến. Có tại từng đôi đánh nhau, có tìm một chỗ an tĩnh địa phương đang lẳng lặng ngồi xuống. Cũng tới, đến diễn võ trường, nữ tử áo xanh cao thủ hô một câu. Kia một đám nữ tử nghe được nữ tử áo xanh la lên, từng cái hướng nàng đi tới. Cao sư tỷ, có chuyện gì không? Cao sư tỷ phía sau ngươi nữ tử kia là ai? Mới tới sư muội, làm sao nhìn xem lạ mắt, nữ tử áo xanh họ Cao tên Yên. Là Thanh Loan Phong thế hệ trẻ tuổi đại đệ tử, thực lực thiên phú đều là không tầm thường, đã đến thiên khiếu cảnh giới nhị trọng thiên, cũng là toàn bộ Thanh Loan Phong thế hệ tuổi trẻ thực lực người mạnh nhất. Cao Yên nhảy lên đài diễn võ, cũng yên tĩnh một cái gặp nàng hai tay hư ép, sau đó toàn bộ diễn võ trường liền an tĩnh lại. Ngươi, đi lên, Cao Yên chỉ vào Trương Thanh Trúc nói. Theo nàng ánh mắt, mọi người nhìn về phía Trương Thanh Trúc. Bị nhiều người như vậy vây xem Trương Thanh Trúc, lập tức chân tay luống cuống. Đi lên a, đại sư tỷ gọi ngươi đấy. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc không có nhúc nhích, sau lưng hắn mấy nữ tử trực tiếp thúc giục, xô đẩy mấy lần. Nếu không, ta không vào các ngươi Thanh Loan Phong, ta còn là quay về ngoại môn đi thôi. Nói, Trương Thanh Trúc muốn quay người ly khai, nhưng là bị sau lưng nàng nữ tử ngăn trở. Cao Yên cười nói, ngươi gọi Trương Thanh Trúc đúng không? Thanh Trúc a, ngươi muốn minh bạch, nơi này thế nhưng là Thanh Loan Phong, không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Nói xong, Cao Yên một cái lắc mình đi vào Trương Thanh Trúc trước người, sau đó trực tiếp đem Trương Thanh Trúc kéo đến đài diễn võ bên trên. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem tay phải đặt ở kia trên ngọc thạch là được rồi. Nói, Cao Yên chỉ hướng bên trên cao cỡ nửa người ngọc thạch. Loại kia ngọc thạch Trương Thanh Trúc gặp qua, nhưng không có như thế lớn. Trước đây nhập môn khảo nghiệm thời điểm, những cái kia phụ trách khảo nghiệm quản sự liền dùng chính là dạng này ngọc thạch. Chỉ là những cái kia quản sự sử dụng ngọc thạch thể tích nhỏ rất nhiều mà thôi. Vẫn là, quên đi thôi, Trương Thanh Trúc nhìn xem kia ngọc thạch, nàng nhớ tới năm đó tràng cảnh. Lúc ban đầu chờ mong biến thành sau cùng thất vọng, Thanh Trúc sư muội, thử một chút đi, kỳ thật nhập môn khảo thí rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, cái này đối ngươi tới nói kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Đại sư tỷ, ngươi nói là sự thật, sẽ xuất hiện sai lầm, đương nhiên là thật, ta thế nhưng là Thanh Loan Phong đại sư tỷ, làm sao có thể lừa ngươi. Cao Yên hạ giọng sau lưng Trương Thanh Trúc cổ vũ. Nếu không phải nàng lát nữa nhìn về phía đám người thời điểm, trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng giảo hoạt, thật đúng là cho là nàng là hảo tâm. Trương Thanh Trúc hít sâu một hơi, nàng nhất định phải thử một chút, tốt, vậy ta liền thử một chút, nói, Trương Thanh Trúc hai tay nắm chắc nắm đấm, hướng phía kia ngọc thạch đi tới. Chương 3501, tiền bối thỉnh tha tội. Nhìn xem Trương Thanh Trúc hướng phía khảo thí linh thạch đi đến. Cao Yên khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười. Nàng đã có thể đoán được lập tức sẽ phát sinh sự tình. Thân mang màu vàng nhạt váy nữ tử nhanh nhẹn lên đài. Cao sư tỷ, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm a? Cao Yên nhìn xem Trương Thanh Trúc bóng lưng, làm sao có thể có sai lệch, nàng thế nhưng là cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ nhập tông môn, đã nhiều năm như vậy nàng còn chỉ là thiên chỉ cảnh giới tu sĩ, người nói nàng thiên phú có thể tốt hơn chỗ nào. Cao Yên liền đợi đến xem Trương Thanh Trúc trò cười, thế nhưng là sư tỷ, người này nghe nói là tông chủ tự mình đưa tới, nếu là nàng thiên phú rất kém cỏi, chúng ta xử lý như thế nào? Cao Yên khoát khoát tay, chúng ta tông môn nhưng là muốn nói quy củ, nếu là thiên phú không đủ chúng ta Thanh Loan Phong làm sao có thể lưu nàng? Nếu là thật sự đem nàng lưu lại, chúng ta muốn được tốn hao bao nhiêu tài nguyên đến bồi dưỡng nàng? Nghe được tài nguyên hai chữ, vàng nhạt phái nữ tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Đại sư tỷ nói rất đúng, nếu là nàng thiên phú nếu là không cao, chúng ta Thanh Loan Phong thế nhưng là không thể lưu nàng. Ngay tại Thanh Loan Phong đám người nghị luận thời điểm, Trương Thanh Trúc chạy tới kia ngọc thạch bên cạnh, nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt uy áp ngọc thạch, Trương Thanh Trúc nắm chắc song quyền mở ra. Sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, đặt ở kia ngọc thạch phía trên. Vận hành linh khí, Cao Yên sau lưng Trương Thanh Trúc nhắc nhở lấy. Sau đó, Trương Thanh Trúc chậm rãi vận hành thể nội linh khí. Hoàng hôn hạ, kia màu trắng ngọc thạch cũng dần dần phát sáng lên. Trương Thanh Trúc khẩn trương nhìn xem màu trắng ngọc thạch, thiên phú chia làm 7 cái đẳng cấp, ngọc thạch màu sắc khác nhau, biểu đạt tu giả thiên phú khác biệt. Màu đỏ đại biểu cho tu sĩ thiên phú kém cỏi nhất, mà tốt nhất thiên phú ngọc thạch liền sẽ trở về bản sắc, bày biện ra cực hiện ra sữa màu trắng. Đương nhiên, Bích Viêm môn loại này tiểu tông môn, cơ hồ chưa bao giờ gặp cực phẩm thiên phú người. Theo Trương Thanh Trúc thể nội linh khí lưu chuyển, kia ngọc thạch nhan sắc bắt đầu biến hóa. Màu đỏ xuất hiện rất nhanh. Cao Yên nhìn chằm chằm ngọc thạch, nhíu mày, nói như vậy, nhan sắc xuất hiện càng nhanh, cũng liền mang ý nghĩa thiên phú khả năng càng cao. Nhưng mà, ngay tại Cao Yên cho là mình phán đoán sai lầm, coi là Trương Thanh Trúc thiên phú không tệ thời điểm. Nguyên bản buộc đỏ ngọc thạch bỗng nhiên đình chỉ biến sắc. Một màn kia hồng quang, tựa như là trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Trong nháy mắt sáng lạn, nhưng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này Trương Thanh Trúc nhìn xem đã khôi phục nguyên bản bộ dáng ngọc thạch, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên lai, trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy kỳ tích. Ha ha ha, Cao Yên dẫn đầu cười lên. Sau đó, vây quanh đài diễn võ đám người cũng bắt đầu cuồng tiếu. Màu đỏ liền mang ý nghĩa cấp thấp nhất thiên phú. Phía sau tiếng cười 10 điểm chói tai, Trương Thanh Trúc đứng tại chỗ toàn thân cứng ngắc. Đây hết thảy cùng nàng nghĩ không đồng dạng. Giờ phút này Trương Thanh Trúc rốt cuộc biết rõ, không có người cổ vũ nàng, vừa mới mọi người cũng là đang chờ nhìn nàng trò cười. Nguyên bản Trương Thanh Trúc cho là mình vận khí rất tốt, mượn cái kia gọi thần thiên người ánh sáng, tiến vào nội môn. Có thể một bước lên trời, lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết quả này. Trương Thanh Trúc cứng ngắc lát nữa nhìn về phía sau lưng những người kia. Nàng nhóm không hề cố kỵ cười, cứ như vậy thiên phú còn muốn đến nhóm chúng ta Thanh Loan Phong. Coi như tông chủ tới lại có thể thế nào, Thanh Loan Phong là có quy củ, cấp thấp nhất thiên phú không thể vào nhóm chúng ta Thanh Loan Phong. Cao Yên kiêu ngạo nói, đúng đấy, dạng này nát thiên phú còn muốn tiến vào nhóm chúng ta Thanh Loan Phong. Ai cho ngươi mặt, màu vàng nhạt phái nữ tử cũng đi theo phụ họa, cút đi, chạy trở về ngoại môn đi. Giờ khắc này, Trương Thanh Trúc toàn thân lực khí cũng bị móc sạch. Nàng lảo đảo nghiêng ngã lao xuống đài diễn võ, xông ra Thanh Loan Phong linh bảo trong động thiên. Ngay tại dựa theo thiên phạt nói tới phương pháp hấp thu thể nội thần ma chi khí thần thiên, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn mở hai mắt ra quét một vòng chung quanh, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống. 5 ngày thời gian đối với tu sĩ tới nói, chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt thôi. Thần thiên bấm đốt ngón tay lấy thời gian đi ra động phủ. Liêu Nguyên thật sớm chờ ở cầu một đầu khác, ngay tiếp theo Bích Viêm Môn một đám trưởng lão, cùng nhau đứng ở nơi đó. Cung nghênh thần thiên tiền bối, cung nghênh tiền bối, tại Liêu Nguyên dẫn đầu dưới, Bích Viêm Môn cả đám đồng loạt hướng thần thiên khom mình hành lễ. Thiên phạt tàn hồn đã bị khống chế, trong cơ thể hắn ửng đỏ cũng dần dần bị chuyển hóa trở thành linh khí chứa đựng bắt đầu. Lúc này thần thiên đã không có cái gì nỗi lo về sau. Liêu Nguyên tông chủ làm gì như thế? Thần thiên đi đến đám người trước mặt, cũng chắp tay hoàn lễ. Thần thiên tiền bối, linh dịch khoáng mạch bên kia đã cũng chuẩn bị xong, không biết chúng ta cái gì thời điểm lên đường. Liêu Nguyên lời này cũng chỉ là khách khí mà thôi. Trên thực tế, ngày mai chính là hai cái tông môn giao đấu thời gian. Ta nhớ được Liêu Nguyên tông chủ nói qua, giao đấu ngay tại sáng sớm ngày mai, không bằng nhóm chúng ta hôm nay liền xuất phát, cũng không cần quá mức vội vàng. Liêu Nguyên cười nói, thần thiên tiền bối nói cực phải, nhóm chúng ta cũng là như thế kế hoạch. Nói xong, Liêu Nguyên thân thể nhất chuyển. Phía sau hắn một cái tịnh lệ nữ tử bưng một cái từ màu đỏ vải nhung đang đắp đĩa. Nữ tử kia đi đến thần thiên trước mặt, Liêu Nguyên liền tiến lên đem màu đỏ vải nhung để lộ. Mặc dù tiền bối nói không cần bất luận cái gì đồ vật, nhưng là cũng không thể nhường tiền bối bạch bạch giúp nhóm chúng ta một lần, cho nên những này không thành kinh ý. Thần thiên nhìn lướt qua trên mâm bình ngọc, bên trong đựng đều là nhiều cực phẩm linh dịch, còn có một số đan dược. Những này đồ vật đối với thần thiên tới nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bỏ mặc là linh dịch vẫn là đan dược, thần thiên dự trữ cũng là đầy đủ. Nguyên bản thần thiên muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là chợt nhớ tới một người. Hắn nhớ tới người kia đối với linh dịch yêu thích cùng chân quý trình độ. Nếu là đem những này đồ vật đưa cho nàng lời nói, nhất định có thể nhường nàng kinh hỉ hồi lâu. Nghĩ tới đây, thần thiên tay phải vung lên, cái đĩa kia trên đồ vật liền bị hắn thu nhập tụ lý càn khôn. Nhìn thấy thần thiên nhận lấy lễ vật, Liêu Nguyên tâm cũng coi như rốt cục buông xuống. Kia tiền bối, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Thần thiên nhìn thoáng qua thiên, thời gian còn sớm, mà lại dựa theo Liêu Nguyên trước đó nói, kia Xích Phong Tông cách nơi này cũng không xa, lấy thần thiên tốc độ nửa canh giờ cũng liền đến. Trước thong thả, Liêu Nguyên tông chủ, ta trước lúc bế quan không phải bàn giao để ngươi hảo hảo chiếu cố cái kia ngoại môn nữ tử, hiện tại nàng như thế nào? Nghe được thần thiên nhắc lên Trương Thanh Trúc, Liêu Nguyên sắc mặt biến hóa. Hắn lát nữa nhìn thoáng qua Thanh Loan Phong phong chủ, sau đó cúi đầu nói, cái này nàng còn tại Thanh Loan Phong. Tiền bối không bằng dạng này, thời gian đã không còn sớm, chúng ta trước xuất phát, chờ đợi sự tình kết, lại đi tìm nàng cũng không muộn. Liêu Nguyên vừa mới tiểu động tác cũng bị thần thiên nhìn ở trong mắt. Liêu Nguyên tông chủ, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thần thiên ngữ khí trở nên lạnh, Liêu Nguyên cảm thấy giật mình, mím môi một cái, nói tiền bối, thứ tội. Chương 3502, phế đi nàng tu vi. Bích Viêm Môn đại điện, thần thiên ngồi tại Liêu Nguyên dưới tay vị trí. Nhưng là, giờ phút này Liêu Nguyên cũng không ngồi ở kia cao vị, mà là cung kính đứng tại thần thiên bên người. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần thiên quanh thân bộc phát hàn ý. Không tìm được, thần thiên nhìn xem Liêu Nguyên, tiền bối yên tâm, ta đã phái tất cả trưởng lão quản sự đi tìm nàng, nhất định sẽ có kết quả. Thần thiên theo tụ lý càn khôn xuất ra một bình cực phẩm linh dịch. Liêu Nguyên tông chủ, như lời ngươi nói kết quả là có ý tứ gì? Là sống muốn gặp người, vẫn là chết phải thấy xác. Thần thiên tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là hắn cho Trương Thanh Trúc một lần cơ duyên, vậy mà ủ thành tai họa. Cái này Liêu Nguyên một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Thần thiên đứng dậy, đem kia bình cực phẩm linh dịch thu hồi. Liêu Nguyên tông chủ, ta đáp ứng ngươi sự tình ta biết làm đến. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Liêu Nguyên liền yên tâm lại. Giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là Thần Thiên đổi ý. Chỉ bất quá, bỏ mặc Trương Thanh Trúc cuối cùng tìm tới hay không, ta đều cần một cái hài lòng kết quả xử lý. Thần Thiên quay đầu nhìn xem Liêu Nguyên, đem xử lý hai chữ cắn cực nặng. Liêu Nguyên quản lý Bích Viêm Môn đã hơn trăm năm, làm sao có thể nghe được Thần Thiên ý tứ. Hắn lát nữa nhìn thoáng qua Thanh Loan Phong phong chủ, sau đó cắn răng nói truyền lệnh. Thanh Loan Phong đại đệ tử Cao Yên, hủy bỏ tu vi đuổi ra Sơn Môn. Còn lại Thanh Loan Phong một đám đệ tử đều phạt diện bích 10 năm, không được có tài nguyên cung ứng. Nghe được Liêu Nguyên, Thần Thiên khẽ gật đầu. Một cái tông môn, nếu là chính đối đãi đồng môn đồng tông người, cũng tàn nhẫn như vậy. Coi như các người đưa nàng bồi dưỡng thành cao thủ lại như thế nào. Đỗ Tăng gây tai vạ mà thôi. Kỳ thật Liêu Nguyên xử lý đã quá nhẹ. Nếu là thần tông xuất hiện đệ tử như vậy, bỏ mặc nàng thiên phú như thế nào, Thần Thiên đều sẽ trực tiếp xuất thủ đem xóa đi. Vẫn là câu nói kia, một người đối với mình đồng tông đồng môn người đều như thế nhẫn tâm, làm sao còn có thể yêu cầu xa vời hắn đối tông môn trung thành. Đối tông môn không trung thành người, tự nhiên cũng không có giá trị tồn tại. Nghe được Liêu Nguyên xử lý biện pháp, Thanh Loan Phong phong chủ Bạch Loan trước mắt tái đi, thân thể nhoáng một cái, có chút đứng không vững. Đợi đến nàng hoàn hồn về sau, liền bước nhanh đi đến Liêu Nguyên cùng Thần Thiên trước người. Tông chủ, Bạch Loan sắc mặt thê lương bi ai, Cao Yên chẳng qua là nhất thời hồ đồ, phạm phải chuyện sai. Lại nói nàng thế nhưng là chúng ta dốc hết rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, nếu là như vậy phế đi nàng tu vi, vậy chúng ta chút xuống ở trên người nàng tâm huyết chẳng phải là cũng uổng phí. Nghe được Bạch Loan lời nói, Liêu Nguyên thần sắc động dung. Thế nhưng là Liêu Nguyên nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, nhìn thấy Thần Thiên sắc mặt như thường. Tốt Bạch Loan sư muội, chuyện này cứ như vậy đi. Nói xong, Liêu Nguyên đem mặt ngoặt về phía một bên. Nhìn thấy Liêu Nguyên như thế, Bạch Loan lại nhìn về phía Thần Thiên. Tiền bối, chẳng lẽ ở trong mắt ngài một cái rất đẳng cấp thấp thiên phú người giống như này có trọng yếu không? Nghe được Bạch Loan lời này, Thần Thiên cũng minh bạch cái kia gọi Cao Yên đại đệ tử tại sao lại làm ra loại kia khi nhục đồng môn sự tình. Thật đúng là có hắn sư, tất có danh đồ. Trong mắt ta, Trương Thanh Trúc sau ngươi Bích Viêm Môn tất cả tu sĩ cộng lại cũng trọng yếu, câu nói này ngươi hài lòng không? Nói xong, Thần Thiên khí thế bộc phát, đem toàn bộ Bích Viêm Môn bao khỏa trong đó, kia mạnh mẽ uy áp, bao phủ toàn bộ đại điện. Phốc, cự ly Thần Thiên gần nhất Bạch Loan trước hết nhất tiếp nhận không được ở phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó Liêu Nguyên cũng là thể nội huyết khí cuồn cuộn. Thần Thiên uy áp chỉ là một cái thoáng mà qua, mà lại hắn nhằm vào chính là Bạch Loan. Là Thần Thiên thu hồi uy áp về sau, Liêu Nguyên nhanh lên đem Bạch Loan kéo đến một bên. Liêu Nguyên tông chủ, đi thôi, chờ ta hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình về sau, giữa chúng ta tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ. Từ đây hai không quen biết, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Thần Thiên, nhưng Liêu Nguyên rất mất mát. Nguyên bản hắn còn muốn lấy phải chăng có thể thuyết phục đối phương tại Bích Viêm Môn lưu thêm nhiều thời gian, thậm chí lưu hắn làm một đoạn thời gian khách khanh trưởng lão. Hiện tại xem ra là không thể nào, nhớ tới Trương Thanh Trúc mất tích sự tình, Liêu Nguyên cũng là ảo não không thôi, nếu là trước đây hắn không nóng nảy rời đi, cũng liền không có có tiếp sau sự tình. Kia tiền bối ngài mời tới bên này, phía trước dẫn đường, Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, Thần Thiên tiểu tử, những người này đã như vậy không biết điều, không bằng liền đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Những này tu sĩ mặc dù thực lực không ra thế nào địa, nhưng nếu là đem bọn hắn xem như huyết thực, có thể để ngươi thực lực nhanh chóng đột phá. Thiên Phú thanh âm tại Thần Thiên trong đầu vang lên, ta không phải thiên ma, không muốn đem các ngươi kia một bộ lấy ra. Thần Thiên cau mày, thần thức cùng thiên phạt trao đổi. Ha ha, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận ngươi đã có được thần ma huyết mạch sự tình sao? Cũng được, dù sao hết thảy đều sẽ minh bạch, đến cuối cùng có muốn hay không thừa nhận, cũng không phải do ngươi. Đối với thần ma truyền thừa sự tình, Thần Thiên lúc này còn không có làm rõ ràng. Bất quá thiên phạt nói qua, chỉ cần tìm tới năm đó thiên ma nhất tộc cùng nhân tộc tranh đấu khởi nguyên, hết thảy liền có thể tìm tới giải quyết biện pháp. Không có tiếp tục để ý tới chỉ có một luồng tàn hồn thiên phạt. Thần Thiên cùng sau lưng Liêu Nguyên, chuẩn bị khởi hành. Vì cái gì, mấy người mới vừa đi ra đại điện cửa chính, một cái thân mặc thanh y nữ tử liền lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Sư tôn, vì cái gì? Tại sao muốn phế ta tu vi? Người tới chính là Cao Yên, phía sau nàng đi theo chính là mấy cái hình phạt quản sự. Những người kia hơi có chút bất đắc dĩ đi vào Liêu Nguyên bên người xin lỗi. Chẳng lẽ liền vì một cái chỉ có hàng thấp nhất thiên phú đệ tử sao? Ta Thanh Loan Phong từ trước đến nay có quy củ, không phải hoàng giai thiên phú không được đi vào. Điểm này chẳng lẽ ta cũng làm sai sao? Cao Yên lời này, nhường Bạch Loan hai mắt tỏa sáng. Tông chủ, Tà Thanh Loan Phong lại có này quy củ, như thế nói đến Cao Yên cũng không làm gì sai. Liêu Nguyên nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, chuyện này đã không phải là hắn cái này tông chủ định đoạt. Nhìn thấy Cao Yên, Thần Thiên cưỡng ép áp chế trong lòng sát ý. Nếu là theo quy củ ngươi làm tự nhiên không tệ, Thần Thiên nói như thế, kia tiền bối có nguyện ý hay không buông tha nàng, Bạch Loan vội vàng nói, nhưng mà, Thần Thiên nhưng như cũ lắc đầu, không, có quy củ là không sai, nhưng ta nghe nói, cái kia hoàng hôn, là Trương Thanh Trúc khảo thí ra thiên phú không tốt thời điểm, toàn bộ Thanh Loan Phong cũng cười đổ một mảnh. Mà lại vị này Thanh Loan Phong đại đệ tử, còn ngôn ngữ khắc bạc phi thường. Thần Thiên ngữ tốc rất chậm, mà lại mỗi chữ mỗi câu hắn cũng dùng linh lực. Cho nên, hắn truyền khắp toàn bộ Bích Viêm Môn, phế nàng tu vi không phải là bởi vì nàng đuổi đi Trương Thanh Trúc, mà là bởi vì nàng đối đãi đồng môn phương thức cùng thái độ. Thần Thiên ánh mắt chuyển hướng Cao Yên, ta hỏi ngươi, nếu là có một ngày Bích Viêm Môn lâm vào nguy cơ, ngươi sẽ đánh bạc tính mệnh cùng tông môn cùng tồn vong sao? Ta trong nháy mắt này Cao Yên do dự, mà tại thời khắc này, Liêu Nguyên cũng rốt cục minh bạch, vì sao gần đây ấm áp Thần Thiên tiền bối đối với chuyện này lạnh lùng như vậy. Đem nàng dẫn đi đi. Liêu Nguyên khoát tay áo, đi theo Thần Thiên bước chân hướng đi quảng trường. Chương 3503, gác lại tranh luận, tạm không khai phá. Cao Yên nghe được tông chủ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng lại nhìn về phía Bạch Loan. Sư tôn, cứu ta, đừng cho bọn hắn phế bỏ ta tu vi. Mấy cái hình phạt quản sự đã đi tới Cao Yên bên cạnh. Đi thôi, Cao Yên cô nương. Không, Cao Yên nhìn mấy người kia một cái, sau đó mãnh liệt lắc đầu. Sư tôn, van cầu ngươi. Cao Yên khẩn cầu, nhưng là Bạch Loan lại đem mặt xoay qua một bên. Loại này thời điểm, chỉ có Thần Thiên mở miệng mới được. Cao Yên theo sư tôn của nàng ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Lúc này Cao Yên cũng biết rõ muốn ngăn cản tự mình tu vi không bị phế, chỉ có thể cầu Thần Thiên. Thế là, Cao Yên vọt lên mấy bước quỳ trước mặt Thần Thiên. Tiền bối, ta biết sai rồi, cầu ngài buông tha ta. Thần Thiên nhàn nhạt nhìn xem Cao Yên, cất bước tiếp tục hướng phía quảng trường bên kia đi đến. Lúc này, quảng trường phần cuối xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Buông tha hắn đi, nói chuyện chính là Trương Thanh Trúc, nàng bước chân rất chậm, nhìn qua rất mệt mỏi bộ dạng. Thần Thiên xa xa nhìn xem nàng, Bích Viêm Môn đám người lần theo thanh âm cũng nhìn sang. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trương Thanh Trúc đi đến Thần Thiên đám người trước mặt. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc tới gần, Cao Yên nhãn thần né tránh, không dám cùng chi đối mặt. Ngươi nhất định phải buông tha nàng sao? Bích Viêm Môn tông chủ Liêu Nguyên đi đến Trương Thanh Trúc bên người. Ừm, Trương Thanh Trúc gật đầu, nhưng là ta có một cái điều kiện. Liêu Nguyên nghe được Trương Thanh Trúc lời này, đuổi theo hỏi, ngươi muốn cái gì? Buông tha nàng, nhưng là đồng thời cho phép ta từ bỏ Bích Viêm Môn đệ tử thân phận. Cái gì? Liêu Nguyên nghe được Trương Thanh Trúc lời này, chau mày. Mà Thần Thiên đại khái cũng có thể đoán ra Trương Thanh Trúc điều kiện, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ta nói, chỉ cần các ngươi cho phép ta từ bỏ Bích Viêm Môn đệ tử thân phận, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Thanh Trúc sắc mặt bình tĩnh, biến mất mấy ngày, nàng trưởng thành rất nhiều. Nếu là trước đó, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Dùng nàng ly khai, đổi lấy một cái thiên phú thật tốt đệ tử bảo trụ tu vi, loại này trao đổi Liêu Nguyên nhất định sẽ không do dự. Nhưng là hiện tại, Liêu Nguyên chần chờ. Hắn nhìn thoáng qua bên người Thần Thiên, tại Liêu Nguyên trong lòng, luôn cảm giác có một ít cảm giác xấu. Giống như dùng Cao Yên đổi Trương Thanh Trúc, Bích Viêm Môn thua lỗ. Liêu Nguyên chần chờ thời điểm, Thần Thiên mở miệng nói, đã Trương Thanh Trúc đã nói muốn thả qua nàng nhóm, như vậy thì chuyện cũ sẽ bỏ qua a. Kỳ thật Thần Thiên lời này cũng coi là trợ giúp Liêu Nguyên hạ quyết định. Thần Thiên mở miệng, Bạch Loan nguyên bản một mực dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. Cao Yên cũng thật dài thoải mái một hơi, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ tông chủ Liêu Nguyên bên ngoài cũng như chút được gánh nặng. Duy chỉ có Liêu Nguyên, hắn cảm giác tại trận này trao đổi bên trong Bích Viêm Môn là thua thiệt. Hắn nghĩ đến vừa mới Thần Thiên hỏi thăm Cao Yên vấn đề kia. Nếu là Bích Viêm Môn gặp được kiếp nạn nàng sẽ cùng Bích Viêm Môn cùng nhau đối mặt sao? Cao Yên vừa mới do dự, rất nhiều thời điểm do dự liền đại biểu cho cự tuyệt. Liêu Nguyên hít một hơi, tiền bối đã ngươi đã lên tiếng, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng đi. Cùng Thần Thiên sau khi nói xong, Liêu Nguyên nhìn về phía Trương Thanh Trúc. Từ giờ trở đi, ngươi không phải là Bích Viêm Môn ngoại môn đệ tử. Chỉ là Liêu Nguyên dừng lại một cái. Tiếp tục hỏi, chỉ là không biết rõ, ly khai Bích Viêm Môn ngươi còn có tính toán gì không? Trương Thanh Trúc cũng là thật dài thoải mái một hơi. Rốt cục, nàng có thể ly khai cái này nhường nàng bỗng nhiên chán ghét địa phương. Chưa nghĩ ra, ngắn gọn ba chữ về sau, Trương Thanh Trúc quay người định ly khai. Nếu như ngươi chưa nghĩ ra, tạm thời đi theo ta thế nào? thân thể đã chuyển tới một nửa Trương Thanh Trúc, bỗng nhiên dừng lại. Đi theo ngươi, Thần Thiên tiếp tục nói, ta sẽ ở cái này Lưu Ly Thiên Hạ đợi một đoạn thời gian, sau đó ly khai. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi ta tông môn. Ta có thể cam đoan chính là, bỏ mặc ngươi thiên phú như thế nào, tiến vào ta thần tông tuyệt đối sẽ không xuất hiện có người ỷ vào thiên phú và thực lực khi nhục đồng môn tình huống. Thần Thiên đương nhiên biết rõ hắn, bỗng nhiên Bích Viêm môn cả đám rất không thoải mái, thậm chí trên mặt cũng không nhịn được. Nhưng, hắn khi nào cần quan tâm mặt mũi của người khác? Người tông môn, Trương Thanh Trúc do dự, trong ngực của nàng còn có Thần Thiên cho lúc trước nàng linh dịch. Đúng, thần tông, ta tông môn, nghĩ đến thần tông, Thần Thiên bỗng nhiên có chút hoài niệm, cũng không biết rõ phần tướng thiên hiện tại như thế nào. Ta thiên phú rất kém cỏi, chẳng lẽ ngươi không chê? Thần Thiên thực lực vượt xa Bích Viêm môn Liêu Nguyên, cho nên rất tự nhiên, Trương Thanh Trúc cũng có thể minh bạch, Thần Thiên tông môn muốn so hiện tại Bích Viêm môn cường đại hơn rất nhiều. Có được kém nhất thiên phú Trương Thanh Trúc, đương nhiên là có nhiều không thể tin được. Thiên phú đối với một cái tu sĩ tới nói tất nhiên trọng yếu, nhưng là hậu thiên ý chí cùng cố gắng cũng là cực trọng yếu. Trương Thanh Trúc tiếp tục thử thăm dò hỏi, vậy ta đi các ngươi tông môn, có thể vào nội môn sao? Nhìn xem Trương Thanh Trúc cẩn thận bộ dáng, cười nói, ta thần tông không có nội môn cùng ngoại môn phân chia. Chỉ cần vào thần tông chính là một người nhà, tất cả mọi người đối xử như nhau. Kia tốt, Trương Thanh Trúc cắn môi một cái, gật đầu đồng ý. Đạt được Trương Thanh Trúc đồng ý về sau, Thần Thiên lát nữa nhìn thoáng qua Liêu Nguyên. Liêu Nguyên tông chủ, đi thôi, trợ giúp Bích Viêm môn giao đấu kết thúc về sau, Thần Thiên còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn muốn đi Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu một chuyến, đi tìm năm đó thiên phạt truyền thừa trong trí nhớ địa phương. Thần Thiên lúc này mặc dù có thể đem thể nội thần ma chi khí toàn bộ tiêu hóa, nhưng không cách nào trừ tận gốc. Khi hắn hấp thu mới linh khí nhập thể thời điểm, liền sẽ có một bộ phận chuyển hóa trở thành ửng đỏ thần ma chi khí chiếm cứ tại trong kinh mạch của hắn. Thần ma truyền thừa đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thần Thiên nhất định phải tự mình đi dò xét tra rõ ràng. Linh dịch khoáng mạch chi tranh đối với toàn bộ Bích Viêm môn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên chuyến này Bích Viêm môn cũng là minh mông đung đưa đi rất nhiều người. Bao quát Liêu Nguyên các loại một đám Bích Viêm môn trưởng lão. Nguyên bản Bạch Loan cũng là muốn cùng theo đi. Thế nhưng là Thanh Loan phong sự tình, Liêu Nguyên nhường chính nàng trở về hảo hảo chỉnh đốn một phen. Cao Yên có thể bị lưu lại, tu vi cũng không cần bị phế. Nhưng là tương ứng trừng phạt tránh không được. Đương nhiên đối với Cao Yên tới nói, có thể bảo tồn tu vi. Cái khác trừng phạt đều đã không phải chuyện. Lần này cùng Xích Phong Tông giao đấu nơi ngay tại kia linh dịch khoáng mạch bên cạnh. Xích Phong Tông cùng Bích Viêm môn cách xa nhau đại khái 1000 dặm. Mà kia linh dịch khoáng mạch vừa lúc ngay tại hai cái tông môn ở giữa, hơi dựa vào vai Xích Phong Tông một điểm. Trước đây Bích Viêm môn người tìm được trước chỗ này linh dịch khoáng mạch, Xích Phong Tông theo sát phía sau. Vì cướp đoạt chỗ này linh dịch khoáng mạch hai cái tông môn đánh qua mấy lần. Bất quá đều là điểm đến là dừng, song phương cũng không có hạ tử thủ. Hai đại tông môn cũng coi là hàng xóm, nếu là xuất hiện tử thương tình huống, ngày sau tự nhiên không tốt gặp nhau. Lại nói khai thác linh dịch khoáng mạch vốn là lâu dài sự tình, vạn nhất sau này tại khai thác thời điểm một phương khác quấy rối nhưng phải không đền mất. Cho nên Bích Viêm môn cùng Xích Phong tông cũng cất gác lại tranh luận, tạm thời không khai phá ý nghĩ. Chương 3504, ngươi có việc giấu giếm ta. Chỗ này linh dịch khoáng mạch nguyên bản chỗ núi hoang bên trong. Nhưng là phát hiện chỗ này khoáng mạch về sau, Bích Viêm môn cùng Xích Phong Tông cũng bắt đầu ở chỗ này xây dựng rầm rộ. Ngắn ngủi nửa tháng nơi này đã khởi công xây dựng lên hai tòa to lớn trạch viện, trong đó đình đài lầu các, nghe nước nhỏ tạ mọi thứ đều đủ. Đối với tu sĩ tới nói, di sơn đảo hải còn không đáng kể, huống chi kiến tạo viện lạc. Là Bích Viêm môn đám người dự định khởi hành đến đây thời điểm, trong tông môn liền đã phái người sớm cáo chi. Lúc này chỗ này mới ngoài đại viện mặt phụ trách quản sự đệ tử chỉnh tề la liệt, tại hai bên đại môn. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh Thần Thiên tiền bối, cái khác tạm thời không nói, vẻn vẹn cái này phô trương, Bích Viêm môn lại làm rất đủ. Là Thần Thiên đi vào đại viện thời điểm, hắn cũng cảm giác được chung quanh có mấy đạo thần thức không ngừng quét tới. Cảm nhận được kia mấy đạo thần thức, Thần Thiên dương mắt nhìn lại. Ngay tại Bích Viêm môn tòa này viện lạc núi đối diện, cũng khởi công xây dựng một tòa to lớn viện lạc. Nơi đó chính là Xích Phong Tông sở tại, lúc này kia Lý Chính đứng đấy mấy người, hướng phía Bích Viêm môn bên này không ngừng quan sát. Như thế, Thần Thiên liền minh bạch vì sao Bích Viêm môn sẽ dùng lớn như thế phô trương. Cáo mượn oai hùng thôi, nhưng là hắn chỉ cảm thấy hồ ly buồn cười, cảm thấy lão hổ vụng về. Khi hắn trải qua thế sự về sau mới rốt cuộc minh bạch, cáo mượn oai hùng nhưng thật ra là rất hữu dụng thủ đoạn. Nếu là muốn đem cáo mượn oai hùng bốn chữ này dùng tốt, cũng là cực khảo nghiệm trí tuệ. Liêu Nguyên đương nhiên cũng chú ý tới Xích Phong Tông người bên kia đang quan sát bên này, hắn khóe miệng ngậm lấy vẻ đắc ý cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thế nào, ngài xem thấu thực lực của người kia sao? Xích Phong Tông cũng mời bên ngoài sân viện trợ, Viên Tử Phong là chung quanh nơi này phương viên trong vạn dặm, lớn nhất tông môn Thanh Nguyên Tông thất trưởng lão. Thực lực đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh giới ngũ trọng thiên. Thực lực như vậy có thể đủ nghiền ép toàn bộ Tây Bắc địa khu tất cả nhỏ bé tông môn. Đương nhiên, Xích Phong Tông tông chủ Xích Viêm thỉnh Viên Tử Phong tới cũng là hao tốn rất nhiều đời giá. Trong đó một cái liền để cho ra linh dịch khoáng mạch 1/3 quyền khai thác. Trước đó Xích Phong Tông cùng Bích Viêm Môn ở giữa cũng đã làm đàm phán. Nhưng bởi vì linh dịch khoáng mạch là Bích Viêm Môn dẫn đầu phát hiện, cho nên Bích Viêm Môn một mực chắc chắn muốn lấy đi 6 thành quyền khai thác. Kể từ đó, Xích Phong Tông tự nhiên không nguyện ý. Xích Viêm cùng trong tông môn một đám trưởng lão bàn bạc về sau, âm thầm liên hệ Thanh Nguyên Tông bên kia. Quyết định Viên Tử Phong đến đây hiệp trợ về sau, Xích Viêm mới cùng Bích Viêm Môn thương nghị lấy giao đấu đến quyết định linh dược thuộc về. Liêu Nguyên làm người đối với Xích Viêm muốn trung hậu rất nhiều, hắn cũng là tại đồng ý giao đấu đến xác định linh dịch khoáng mạch thuộc về sau, mới biết rõ Xích Viêm đã đột phá Ngọc Đỉnh, mà lại hắn cũng đã sớm tìm kỹ giúp đỡ. Ăn ngậm bồ hòn Liêu Nguyên trước đây cũng đi Thanh Nguyên Tông tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là bị Thanh Nguyên Tông một tiếng cự tuyệt, là Liêu Nguyên đi tìm cái khác tông môn trợ giúp thời điểm, tự nhiên cũng không có đạt được cái gì tốt kết quả. Ngay tại Liêu Nguyên ảo não do dự thời khắc, Thần Thiên xuất hiện. Có thể nói Thần Thiên xuất hiện là giúp Liêu Nguyên một đại ân, hiểu hắn khẩn cấp. Viên Tử Phong nhíu mày nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, Xích Viêm, trước ngươi ở chỗ này có thể thấy được qua người này. Viên Tử Phong đương nhiên nhìn không thấu Thần Thiên thực lực, hắn cùng Thần Thiên thực lực sai biệt đâu chỉ một trời một vực. Chỉ là tại loại này thời điểm Viên Tử Phong đương nhiên không thể biểu đạt tự mình không bằng Thần Thiên. Thế là xong vừa hỏi như thế, Xích Viêm không muốn quá nhiều, mà là nhìn chằm chằm Thần Thiên bóng lưng nhìn hồi lâu. Viên trưởng lão, nói đến trước đó ta cùng Bích Viêm Môn bên kia quan hệ không tệ, cũng thường xuyên đi qua dạo chơi, quả thực chưa từng gặp qua Bích Viêm Môn còn có như thế một người. Xích Viêm lặp đi lặp lại suy tư hồi lâu, vẫn như cũ không nghĩ ra. Vậy liền kỳ quái, Viên Tử Phong nghi hoặc, nói tại ngươi Xích Phong Tông cùng nhóm chúng ta ký hiệp nghị về sau, nhóm chúng ta liền lấy Thanh Nguyên Tông danh nghĩa cáo chi xung quanh tông môn không thể hiệp trợ Bích Viêm Môn, bọn hắn là thế nào tìm tới dạng này số một nhân vật. Thủ đoạn như vậy Thanh Nguyên Tông xử nhiều lần, tại cái này lưu ly thiên hạ Tây Bắc cái khác đại tông môn cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, không đi can thiệp. Viên Tử Phong nhường Xích Viêm cảm thấy giật mình, viên trưởng lão thực lực của người kia chẳng lẽ đã tiếp cận ngài sao? Khụ khụ nghe được Xích Viêm, Viên Tử Phong lúng túng ho khan hai tiếng, người kia xác thực thực lực không tầm thường. Viên Tử Phong lời nói này mịt mờ, nhưng là cảm thấy vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Dù sao liền hắn cũng nhìn không thấu thực lực người, nếu là tùy tiện giao đấu, rơi xuống trận đến về sau chuyện tốt như vậy Thanh Nguyên Tông coi như không tốt có. Tốt, những người kia tiến vào, chúng ta vẫn là hảo hảo đi chuẩn bị ngày mai giao đấu. Nói xong, Viên Tử Phong trực tiếp quay người rời đi. Bích Viêm Môn trong đại viện, nơi này cách cục cùng Bích Viêm Môn chủ phong cách cục rất giống. Liên liên nhà chính tạo hình đều là phiên bản thu nhỏ Bích Viêm Môn đại điện. Tại Liêu Nguyên mời mọc, Thần Thiên dẫn đầu đi vào đại sảnh, Trương Thanh Trúc theo sát phía sau. Bởi vì Thần Thiên nguyên nhân, Trương Thanh Trúc lúc này địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Liêu Nguyên ngồi tại chủ vị, Thần Thiên ngồi tại hắn dưới tay vị trí. Mà Trương Thanh Trúc lần cận lấy Thần Thiên ngồi xuống, nàng vị trí, muốn so Bích Viêm Môn cái khác mấy cái trưởng lão vị trí đều muốn gần phía trước. Ngồi xuống về sau, Bích Viêm Môn người liền bưng lên trà trà. Thần Thiên tiền bối có thể nếm thử những này trà, là nhóm chúng ta Bích Viêm Môn chuyên môn tại Linh Viên trồng, dùng để chiêu đãi khách quý. Những này trà, Trương Thanh Trúc thế nhưng là rất quen thuộc. Trước đây nàng quản lý Linh Viên liền trồng rất nhiều linh trà. Thần Thiên nhấp một miếng linh trà. Thế nào, Liêu Nguyên mong đợi nhìn xem Thần Thiên. Không tệ, Thần Thiên làm ra đánh giá về sau, tiếp tục nói, Liêu Nguyên tông chủ, vừa mới chúng ta tới đây thời điểm. Có mấy đạo thần thức đang dò xét ta phát hiện trong đó một người thực lực không tầm thường. Thần Thiên nói đến đây, liền dừng lại, hắn nhìn xem Liêu Nguyên, chờ đợi đối phương trả lời. Nghe được Thần Thiên nhắc lên việc này, Liêu Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn theo vị trí bên trên đứng lên, đi đến Thần Thiên trước mặt, hai tay ôm quyền. Thần Thiên tiền bối chuyện này là lỗi của ta, không thể giải thích cho ngài rõ ràng. Thần Thiên bình tĩnh nhìn xem Liêu Nguyên, nói xong lời kia, Liêu Nguyên nhìn xem Thần Thiên. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên bình tĩnh biểu lộ thời điểm, liền biết rõ chuyện này khẳng định là đến giải thích rõ ràng. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Liêu Nguyên hướng phía bên trong đại sảnh còn lại trưởng lão khoát tay áo, nhưng bọn hắn rời đi trước. Trương Thanh Trúc chuẩn bị đứng dậy ly khai, bị Thần Thiên gọi lại. Ngươi không cần đi, Liêu Nguyên nhìn lướt qua Trương Thanh Trúc, trong lòng có chút xấu hổ. Phải biết Thần Thiên đây là Hưng Sư vấn tội, có người bên ngoài ở đây, hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ Trương Thanh Trúc đã không phải là Bích Viêm môn đệ tử, cho nên Liêu Nguyên cũng không quản được nàng. Lại nói, Thần Thiên đều đã lên tiếng nhường nàng lưu lại, Liêu Nguyên căn bản không dám đi quản. Đợi đến đại sảnh người đều sau khi đi ra ngoài, Thần Thiên dựa vào ghế, nhìn xem Liêu Nguyên, nói đi, trong đó còn có nào sự tình ngươi không có cho ta nói rõ ràng. Chương 3505, dạ hội. Liêu Nguyên châm trước một cái, sau đó nói, kỳ thật lần này giao đấu, Xích Phong Tông nơi đó cũng mời người. Cái này Thần Thiên đã sớm dự liệu được, là kia mấy đạo thần thức đảo qua tự mình thời điểm, Thần Thiên đã phát giác có một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Nói tiếp, thế là, Liêu Nguyên liền đem hết thảy tình hình thực tế nói ra. Tiền bối, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là lo lắng nói về sau, ngài. Thần Thiên dựa vào ghế, nâng chung trà lên bát uống một ngụm. Linh dịch khoáng mạch ba thành quyền khai thác, ngươi là lo lắng đem hết thảy nói ra về sau, ta công phu sư tử ngoạm đi. Thần Thiên trực tiếp đem Liêu Nguyên cũng không nói ra miệng, nói ra. Liêu Nguyên lúng túng đứng tại chỗ, nếu không, Thần Thiên tiền bối ta cũng cho ngài ba thành linh dịch khoáng mạch quyền khai thác như thế nào. Thần Thiên đem trong tay bát trà buông xuống, cái này cũng không tất, ta cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Liêu Nguyên như chút được gánh nặng, hắn nguyên bản còn lo lắng bởi vì chính mình che giấu một ít chuyện, Thần Thiên sẽ cự tuyệt trợ giúp chính mình. Thần Thiên tiền bối, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chỉ cần ngài có thể tiếp tục trợ giúp nhóm chúng ta. Ta nguyện ý đem linh dịch khoáng mạch chi tâm đưa ngài. Liêu Nguyên cắn răng nói, chỗ này linh dịch khoáng mạch có khoáng mạch chi tâm, nghe được khoáng mạch chi tâm mấy chữ, Thần Thiên ngược lại là hứng thú, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Thanh Trúc. Vừa lúc Trương Thanh Trúc cũng đang nhìn hắn, cái kia, ai, khoáng mạch chi tâm là cái gì? Lúc này Trương Thanh Trúc ngược lại không biết rõ nên xưng hô như thế nào Thần Thiên. Bất luận một loại nào khoáng mạch cũng có thể hình thành khoáng mạch chi tâm. Nhưng là linh dịch khoáng mạch chi tâm nhất là hiếm thấy. Liêu Nguyên bên này cũng gật đầu nói, kia khoáng mạch chi tâm cũng là phát hiện chỗ này khoáng mạch thời điểm phát hiện, bất quá chúng ta người tại phát hiện khoáng mạch chi tâm về sau, liền đem nơi đó phong tỏa. Bởi vậy Xích Phong Tông cũng không biết rõ có khoáng mạch chi tâm sự tình. Đem khoáng mạch chi tâm đưa ra ngoài, Liêu Nguyên cũng là rất đau lòng. Phải biết khoáng mạch chi tâm thế nhưng là toàn bộ linh dịch khoáng mạch hạch tâm. Cái này khoáng mạch chi tâm một khi bị lấy đi, ngày sau ngưng tụ linh dịch tốc độ cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến chỗ này linh dịch khoáng mạch tiến vào khô kiệt. Đối với cái này, Thần Thiên đương nhiên cũng là hiểu rõ. Cái này khoáng mạch chi tâm một khi lấy đi, linh dịch khoáng mạch sẽ có hai loại này kết quả. Một loại là quanh năm tích lũy lại hình thành mới khoáng mạch chi tâm, một khả năng khác chính là linh dịch này khoáng mạch trực tiếp bắt đầu khô kiệt. Mọi người đều biết, cái sau khả năng sẽ lớn hơn. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Không dối gạt ngài nói, ta đương nhiên lo lắng. Có thể bởi vì ta nhất thời tham niệm lừa gạt tiền bối ngài, tự nhiên cũng là muốn nỗ lực nhiều đại giới. Nhìn xem Liêu Nguyên bộ dạng, Thần Thiên trầm mặc một hồi. Kia khoáng mạch chi tâm với ta mà nói tác dụng không lớn. Bất quá, Thần Thiên nhìn về phía Trương Thanh Trúc, bất quá đối với nàng tới nói vẫn còn có chút tác dụng. Dạng này, kia khoáng mạch chi tâm ta chỉ lấy đi một phần tư. Lấy đi cái này một phần nhỏ đối với toàn bộ khoáng mạch tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Linh dịch khoáng mạch chi tâm có thể ngưng tụ linh khí, đề cao tu sĩ tu hành. Nhưng là đối với đến Thần Thiên loại này trình độ tu sĩ tới nói, khoáng mạch chi tâm tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Trương Thanh Trúc khác biệt, nàng thiên phú, thực lực cũng tương đối thấp hơi. Nếu là nàng có thể đem một khối nhỏ linh dịch khoáng mạch chi tâm mang ở trên người, ngày sau đối nàng tu hành nhất định sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đưa ta... Trương Thanh Trúc không thể tin được Thần Thiên, nàng chỉ mình. Kia cái gì khoáng mạch chi tâm đối ta có làm được cái gì? Liêu Nguyên nhìn xem Trương Thanh Trúc bộ dạng, trong lòng rất là hâm mộ. Phải biết kia khoáng mạch chi tâm làm Bích Viêm môn tông chủ Liêu Nguyên cũng không dám lên lòng mơ ước. Chờ ngươi nắm bắt tới tay về sau tự nhiên là biết rõ có làm được cái gì. Linh dịch khoáng mạch chi tâm cái này đồ vật công dụng, coi như Thần Thiên hiện tại giải thích cũng rất phức tạp. Chỉ cần lấy ra một khối cho Trương Thanh Trúc đeo lên, hết thảy liền rất rõ. Đã tiền bối nói như vậy, vậy ta liền thay toàn bộ Bích Viêm môn đệ tử tạ tạ tiền bối. Xác thực, Thần Thiên không có tính toán đem toàn bộ khoáng mạch chi tâm mang đi, đã là ân huệ toàn bộ Bích Viêm môn. Chỉ cần còn có khoáng mạch chi tâm, như vậy cái này linh dịch khoáng mạch liền có thể liên tục không ngừng sử dụng, không ngừng khai thác linh dịch ra. Đối mặt Liêu Nguyên cảm tạ, Thần Thiên thản nhiên thụ chi. Bởi vì mọi người đi tới nơi này lúc sau đã là lúc trạng vạng tối. cho nên rất nhanh mặt trời lặn ngã về tây, sắc trời biến thành đen. Thần Thiên nơi ở được an bài tại tiểu viện sâu nhất một tòa trên tiểu lâu, Trương Thanh Trúc liền ở tại Thần Thiên sát vách. Đêm đó, Thần Thiên đang tính tọa tu hành, bỗng nhiên bên ngoài có một thanh âm truyền đến. Đạo hữu có thể ra một lần. Viên Tử Phong thanh âm là dùng linh lực ngưng tụ thành tia truyền vào Thần Thiên gian phòng, cho nên cũng không có người nào khác nghe được. Thần Thiên mở to mắt, thần thức từng điều tra đi. Truyền thanh người chính là trước đó dùng thần thức điều tra tự mình ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Thần Thiên có chút suy tư một cái, sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài bay đi. Dưới bóng đêm, một trương thạch bàn, một bình nhạt rượu. Đạo hữu mời tới bên này. Viên Tử Phong đứng tại cạnh bàn đá bên trên, đưa tay trái ra làm ra tư thế xin mời. Thần Thiên trên dưới đánh giá đối phương đồng dạng, người này một bức trung niên nhân bộ dáng, giữ lại râu cá chê cần, dáng vóc trung đẳng. Tại Thần Thiên dò xét Viên Tử Phong thời điểm, Viên Tử Phong cũng đang quan sát Thần Thiên. Đạo hữu yên tâm, tối nay ta mời ngươi tới chỉ là có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, cũng vô ác ý. Thần Thiên ngược lại cũng không sợ đối phương làm thủ đoạn gì. Một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ mà thôi, nếu là Thần Thiên nghĩ, thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể thuấn sát đối phương. Thần Thiên đi đến kia trước bàn đá, nhìn thấy Thần Thiên đến gần, Viên Tử Phong lộ ra nét mừng, hắn biết rõ chỉ cần đối phương không có lập tức cự tuyệt tự mình, hết thảy liền có bàn bạc. Song phương ngồi xuống, Viên Tử Phong dẫn đầu nói, tại hạ Viên Tử Phong, chính là Thanh Nguyên Tông thất trưởng lão. Thần Thiên, cũng không phải Thần Thiên cố ý lạnh lùng như vậy, chỉ là cái này Viên Tử Phong tại giới thiệu hắn thời điểm tài liệu thi hàng lậu. Thanh Nguyên Tông ba chữ là hắn cố ý nói ra được, mục đích đúng là muốn mượn Thanh Nguyên Tông tên tuổi ép chính mình. Thế nhưng là Viên Tử Phong lại là tính lầm, ta nghe nói qua Thanh Nguyên Tông, danh khí không nhỏ. Nhưng ngươi chỉ là một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ đều có thể trở thành trưởng lão, có thể thấy được các ngươi tông môn cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy cường đại. Đã đối phương muốn dùng tông môn thế lực đến chính áp chế. Thần Thiên đương nhiên cũng không yếu thế, vài câu lướt nhẹ ngôn ngữ, nhưng Viên Tử Phong sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà lại nói như vậy. Dù sao tại cái này lưu ly thiên hạ Tây Bắc vực sinh sống lâu như vậy, một khi đưa ra Thanh Nguyên Tông danh hào, liền không có người có dũng khí không cung kính đối đãi. Nhìn thấy Viên Tử Phong biểu lộ, Thần Thiên tự mình rót cho mình một chén rượu. Nói đi, cái này hơn nửa đêm gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì thương lượng. Thần Thiên đem Viên Tử Phong theo ngây người bên trong kéo lại, chắc hẳn các hạ chính là kia Bích Viêm môn mời đến trợ giúp tranh đoạt linh dịch khoáng mạch giúp đỡ a. Chương 3506, ngươi, đây là tại uy hiếp ta. Dưới bóng đêm, Thần Thiên nhìn xem đối phương, hớp một ngụm ít rượu, đáp không sai. Vậy ngài hẳn là cũng biết rõ ta là tới làm cái gì. Đã tất cả mọi người là vì mục đích giống nhau tới, không bằng mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng. Như thế nào, Viên Tử Phong nói chuyện thời điểm nhìn xem Thần Thiên biểu lộ, muốn qua nét mặt của đối phương đánh giá ra thứ gì. Nhưng nhường hắn thất vọng là, Thần Thiên một mực mặt như mặt hồ, không có chút nào biểu tình biến hóa. Mà lại nghe xong Viên Tử Phong, Thần Thiên cũng không mở miệng đáp lời, chờ lấy đối phương đem lời toàn bộ nói hết ra. Thần Thiên biểu hiện nhường Viên Tử Phong một thời gian không nghĩ ra. Chỉ cảm thấy lần này là gặp được đối thủ. Tiểu hữu, ý kiến của ta như thế nào, ngươi ngược lại là nói một câu, bỏ mặc đồng ý hay không? Viên Tử Phong có chút gấp, trực tiếp mở miệng ép hỏi. Ngươi có kế hoạch gì một mực nói ra liền tốt, không cần như thế ấp a ấp úng. Ngươi gọi ta đến đơn giản chính là vì bàn điều kiện. Như vậy ngươi nên đưa ngươi điều kiện toàn bộ cũng bày ra tới. Ta lại phán đoạn phải chăng phù hợp. Nói xong, Thần Thiên có chút phóng thích uy áp, đem trước mắt Viên Tử Phong bao khỏa trong đó. Cảm nhận được Thần Thiên uy áp, Viên Tử Phong đương nhiên cũng minh bạch đối phương ý tứ. Giữa các tu sĩ, thực lực đại biểu hết thảy. Thần Thiên triển lộ ra một tia thực lực, chính là tại nói cho Viên Tử Phong. Muốn cùng ta nói, vậy liền xuất ra đầy đủ thành ý đến. Thừa nước đục thả câu cùng vòng vo là không thể thực hiện được. Nguyên bản Viên Tử Phong còn muốn nói tiếp thứ gì, tỉ như lại cho Thần Thiên giảng thuật một cái Thanh Nguyên Tông thực lực vân vân. Thế nhưng là cảm nhận được Thần Thiên uy áp, nguyên bản đã kế hoạch tốt uy hiếp bị Viên Tử Phong miễn cưỡng nuốt xuống. Tiểu hữu, ta trợ giúp Xích Phong Tông giao đấu có thể thay nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông cầm tới ba thành linh dịch khoáng mạch quyền khai thác, không biết rõ Bích Viêm môn cho ngài dạng gì hứa hẹn. Thần Thiên đặt chén rượu xuống, đây mới là đàm luận chính xác tư thế. Nguyên bản Bích Viêm môn cũng là định cho ta một bộ phận khoáng mạch quyền khai thác, nhưng là bị ta cự tuyệt. Vậy ngài muốn là cái gì? Viên Tử Phong truy vấn. Hắn đã nghĩ kỹ, đã tất cả mọi người là vì cầu lợi mà tới. Vậy chỉ cần phía bên mình cho ra đầy đủ thành ý, đối phương hẳn là cũng sẽ đồng ý. Ngươi không cần ý đồ thuyết phục ta, ta đã bằng lòng liêu nguyên sự tình, là sẽ không cải biến. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới Xích Phong Tông người bên kia vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp cấp ra ba thành quyền khai thác. Ngươi, Viên Tử Phong nhất thời có chút im lặng, tiểu hữu, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa, ta có thể thành tâm thành ý cùng ngươi ở chỗ này nói. Thần Thiên gật đầu, ừm, ta minh bạch, ngươi đúng là mang theo thành ý đến cùng ta nói, ta cũng là rất có thành ý, nhưng có một số việc đáp ứng, tự nhiên là không thể tùy tiện cải biến. Viên Tử Phong nhìn xem Thần Thiên, trong lòng rất là tức giận. Nếu không phải thực tế đánh không lại đối phương, Viên Tử Phong thật nghĩ động thủ. Thần Thiên nhìn ra Viên Tử Phong ý nghĩ, làm sao, nghĩ động thủ tại hạ tự nhiên là không dám, nhưng ngươi dạng này có phải hay không thật không có đạo nghĩa nhiều. Thần Thiên chính là chờ lấy hắn nói như vậy. Đạo nghĩa, Thần Thiên lạnh lùng cười nói, ta nghe Liêu Nguyên nói các ngươi Thanh Nguyên Tông làm sao cũng là phương xa vạn dặm số một đại tông môn, lại vụng trộm thông qua loại thủ đoạn này thu hoạch lợi ích, chẳng lẽ các ngươi liền đem đạo nghĩa rồi. Thần Thiên, nhưng Viên Tử Phong một thời gian có chút không biết rõ nên như thế nào phản bác. Thật lâu, hắn mới nói, ngươi hẳn không phải là nhóm chúng ta Lưu Ly Thiên Hạ Tây Bắc địa khu tu sĩ a. Kỳ thật Viên Tử Phong nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, liền một mực tại tự hỏi lai lịch của đối phương. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới rốt cục minh bạch đối phương hoàn toàn chính xác không phải chung quanh nơi này tu sĩ. Nhìn xem Thần Thiên không có trả lời, chính là chấp nhận. Viên Tử Phong tiếp tục nói, ta nói ngươi làm sao không biết rõ ta cái này phương viên vạn dặm quy củ, ta Thanh Nguyên Tông tại cái này phương viên ngàn dặm là đệ nhất đại tông môn, môn hạ cung cấp nuôi dưỡng đệ tử tuyệt đối số lượng. Chỗ hao tổn của cải nguyên cũng là con số trên trời, cho nên nhóm chúng ta đương nhiên cần càng nhiều tài nguyên. Lại nói, nếu không phải ta Thanh Nguyên Tông ở phụ cận đây duy trì trật tự, những cái kia tiểu tông môn vì một số khoáng mạch còn không biết rõ đánh thành bộ dáng gì. Viên Tử Phong nói những lời này thời điểm, nhãn thần có chút kiêu ngạo. Thần Thiên nhìn xem hắn một mặt chính nghĩa bộ dáng, cười nói, nếu như các ngươi Thanh Nguyên Tông chân có người nói như thế vĩ đại, vì sao còn muốn rút ra ba thành quyền khai thác? Còn có, vì sao ngươi Xích Phong Tông mời các ngươi về sau, các ngươi không đang tiếp thụ Bích Viêm môn mời, còn không cho khác tông môn cũng cho Bích Viêm môn áp dụng viện trợ? Kỳ thật Viên Tử Phong, thế nào nghe xong cái này Thanh Nguyên Tông quả thật có chút cao đại thượng, là một cái rất có trách nhiệm đại tông môn. Nhưng nếu là nghĩ kỹ lại, liền có thể phát hiện những này bất quá là Viên Tử Phong tại rêu giao Thanh Nguyên Tông một chút lý do thoái thác thôi. Thanh Nguyên Tông chân muốn duy trì chung quanh nơi này yên ổn cần gì phải phái Viên Tử Phong đến thay Xích Phong Tông ra mặt. Thanh Nguyên Tông làm như vậy, có thể thực là đã là kỹ nữ lại lập đền thờ. Thần Thiên nhường Viên Tử Phong một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Thế là, Thần Thiên tiếp tục chất vấn, nếu là Bích Viêm môn bên này nguyện ý cho các ngươi Thanh Nguyên Tông chín thành linh dịch quyền khai thác, các ngươi sẽ giúp ai? Cái này, Viên Tử Phong đương nhiên biết mình coi như nói vẫn là lại trợ giúp Xích Phong Tông, Thần Thiên cũng không tin. Đừng nói là hắn, liền xem như chính Viên Tử Phong cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ngươi xứng cùng ta giảng đạo nghĩa hai chữ sao? Cuối cùng Thần Thiên nhìn chằm chằm Viên Tử Phong sắc mặt như này hỏi lại. Tốt a, đã cũng là vì lợi ích, vậy liền nói một chút ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thần Thiên ngồi thẳng người, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Không có thế nào, ngươi xem, nơi đó chính là ngày mai giao đấu chiến đài. Ta ý nghĩ là ngày mai đánh một trận liền biết rõ. Ngươi rõ ràng biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi. Viên Tử Phong gấp, vậy ngươi có thể trực tiếp nhận thua? Làm sao có thể, ta thế nhưng là Thanh Nguyên Tông trưởng lão, để cho ta nhận thua, vậy sau này ta Thanh Nguyên Tông mặt mũi để vào đâu? Viên Tử Phong bởi vì quá kích động, thế là thanh âm biến có chút lớn. Thần Thiên ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không nhận thua, như vậy thì chờ lấy ngày mai ta đưa ngươi đánh xuống chiến đài là được rồi, dù sao kết quả là đồng dạng, ngươi, Viên Tử Phong khó thở, nhưng là nội tâm lại tràn ngập bất đắc dĩ. Nhìn xem Viên Tử Phong bộ dạng, Thần Thiên đứng dậy. Dựa theo quy củ khoáng mạch là ai phát hiện trước chính là thuộc về ai, kia Xích Phong Tông vốn là làm sằng làm bậy. Mà ngươi Thanh Nguyên Tông tự khoe là chung quanh nơi này ngàn dặm quản hạt người không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại trợ trụ vi nhiệt. Mà càng buồn cười hơn chính là ngươi lại còn cùng ta nói chuyện gì đạo nghĩa. Nói xong Thần Thiên quay thân chuẩn bị ly khai, Viên Tử Phong đứng dậy, đứng tại bàn tròn đằng sau. Ngươi thật muốn cùng nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông đối nghịch. Liền không sợ nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông nâng toàn tông chi lực đối phó ngươi. Thần Thiên cái đi ra hai bước, liền nghe được Viên Tử Phong lời này. Dừng bước, lát nữa, ngươi, đây là tại uy hiếp ta. Chương 3507, ngươi muốn giết ta. Thần Thiên bình sinh ghét nhất bị uy hiếp, cho nên, lúc này Thần Thiên nhìn xem Viên Tử Phong tràn ngập sát ý. Ngươi muốn giết ta, Viên Tử Phong nhìn ra Thần Thiên trong mắt sát ý, Ta Thanh Nguyên Tông tại cái này Tây Bắc địa khu đã hơn mấy vạn năm, cho tới bây giờ không người nào dám tru sát Thanh Nguyên Tông trưởng lão. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi đến cùng có dám giết ta hay không. Viên Tử Phong kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng Thần Thiên nhìn xem Viên Tử Phong bộ dạng, nghĩ đến một cái thành ngữ, nghiền cổ đợi giết. Thần Thiên lắc đầu, cái này ra hỏa đêm nay còn không thể giết, coi như muốn hắn chết, cũng phải đợi đến ngày mai. Thanh Nguyên Tông, ngược lại là cái tên không tệ. Thần Thiên quay người, biến mất ở trong màn đêm. Nhìn thấy Thần Thiên rời đi, Viên Tử Phong thật dài thoải mái một hơi. Không được, đến thông chi tông môn, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Viên Tử Phong từ trong ngực lấy ra một tờ ố vàng lá bùa, thôi động linh lực. Kia ố vàng lá bùa phát ra yêu dị hoàng quang, sau đó trong nháy mắt biến mất. Đây là Thanh Nguyên Tông đặc hữu truyền âm phù. Loại này truyền âm phù ngày đi vạn dặm, cơ hồ tại Viên Tử Phong bên này vừa mới đem truyền âm phù thiêu đốt, tông môn bên kia liền đã nhận được tin tức. Linh dịch khoáng mạch đối với Thanh Nguyên Tông tới nói cũng là cực kỳ hướng tới. Cho nên tại Xích Viêm đi cầu Thanh Nguyên Tông xuất thủ, trợ giúp bọn hắn cướp đoạt linh dịch này khoáng mạch thời điểm, Thanh Nguyên Tông trên dưới cũng phi thường trọng thị. Đương nhiên, Thanh Nguyên Tông là dựa theo quy củ tiếp nhận ba thành khoáng mạch quyền khai thác. Nhưng Thanh Nguyên Tông tông chủ Diệp Thịnh đương nhiên chưa vừa lòng với đó. Ba thành chỉ là bắt đầu mà thôi, mà lại chuyện này như thế có thụ nhìn chăm chú, coi như Thanh Nguyên Tông muốn có được càng nhiều, cũng phải đợi đến giao đấu kết thúc về sau, chậm rãi thao tác. Nhưng mà Diệp Thịnh đã kế hoạch tốt hết thảy, tại thu được Viên Tử Phong truyền âm phù về sau, tựa hồ có biến số. Lấy Viên Tử Phong thực lực là nhìn không thấu Thần Thiên cảnh giới. Cho nên, trên truyền âm phù tin tức, Viên Tử Phong chỉ có thể thô sơ giản lược nói Thần Thiên là một cái thực lực siêu việt ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Nguyên bản đang tính tọa Diệp Thịnh nhận truyền âm phù thời điểm, liền trực tiếp đem Thanh Nguyên Tông tông môn chúng trưởng lão tập hợp ở trong đại điện. Bóng đêm càng đậm, Diệp Thịnh ngồi tại cao vị chau mày, một cảnh giới vượt qua ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, ta tại sao không có nghe nói Bích Viêm môn có dạng này một vị tu sĩ? Tông chủ, tại chúng ta Tây Bắc Thiên vực nếu là thật sự có như thế số một tu sĩ, chúng ta đã sớm nghe nói. Mà lại Bích Viêm môn loại kia tiểu tông môn làm sao có thể bồi dưỡng ra mạnh mẽ như vậy tu sĩ? Ta cho là hắn nhất định không phải chúng ta Tây Bắc Thiên vực tu sĩ. Một cái tuổi tác cùng Viên Tử Phong nhìn qua không sai biệt lắm trưởng lão đứng ra nói. Người này cùng Viên Tử Phong nhìn qua mặt mày cũng giống nhau đến mấy phần. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Một cái khác trưởng lão mở miệng hỏi. Thần Thiên, chỉ là Viên Tử Phong truyền về truyền âm phù không có cụ thể chữ nghĩa, không cách nào thu hoạch đến tên của hắn cách viết. Diệp Thịnh nói như vậy, nếu là có thể đạt được Thần Thiên hai chữ cách viết, hắn còn có biện pháp hỏi thăm ra đến lai lịch của đối phương. Người kia đã siêu việt ngọc đỉnh cảnh, như vậy ngày mai giao đấu, chẳng phải là nhóm chúng ta chiến thắng hy vọng xa vời. Cùng Viên Tử Phong giống nhau trưởng lão nhíu mày nói, đâu chỉ xa vời, Viên Tử Phong bất quá là một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Khẳng định không phải người kia đối thủ, mà lại Viên Tử Phong tại truyền âm phù bên trong nói, người kia đối với hắn có nồng đậm sát ý. Nói, Diệp Thịnh đem trong tay ố vàng lá bùa ném tới Viên Tử Sơn trong tay. Viên Tử Sơn cùng Viên Tử Phong vốn là một đôi thân huynh đệ. Hai người thiên phú không sai biệt lắm, thực lực cũng rất gần. Cho nên, nghe Diệp Thịnh nói Thần Thiên vậy mà đối với mình đệ đệ có sát ý, Viên Tử Sơn liền phẫn nộ. Kẻ này cũng dám đối nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão động sát tâm. Hắn là không đem ta Thanh Nguyên Tông để vào mắt, Viên Tử Sơn cả giận nói. Diệp Thịnh nhìn xem phẫn nộ Viên Tử Sơn, nói không biết Lục trưởng lão cho rằng nên xử lý chuyện này như thế nào. Viên Tử Sơn nhãn thần lạnh lẽo, kẻ này chưa trừ diệt, ta Thanh Nguyên Tông mặt mũi ở đâu? Cho nên, giết, thế nhưng là thực lực của người kia thế nhưng là vượt qua ngọc đỉnh cảnh tồn tại, giết thế nào? Tứ trưởng lão nhìn về phía Viên Tử Sơn hỏi, Viên Tử Phong bất quá chỉ có ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên, thực lực chỉ cần ở trên hắn, Viên Tử Phong liền nhìn không thấu thực lực đối phương. Cho nên, người này đến cùng là thực lực gì, còn chưa nhất định. Lại nói, coi như thực lực của hắn vượt qua ngọc đỉnh cảnh lại như thế nào? Dám như thế đối đãi ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão, tất nhiên không thể tha cho hắn. Viên Tử Sơn ngữ khí kiên định, tứ trưởng lão lại ung dung lắc đầu, Lục trưởng lão ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại người kia còn không có đối người kia đệ đệ như thế nào. Lại nói, vô duyên vô cớ đắc tội một cường giả như vậy, ta cho rằng không ổn. Ta cũng cho rằng không ổn, cửu trưởng lão đứng ra phụ họa, còn lại mấy cái trưởng lão cũng là nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Diệp Thịnh tay phải bám lấy đầu, nghe đám người nghị luận. Không bao lâu, đại điện bên trong chúng trưởng lão dừng lại nghị luận, nhao nhao nhìn về phía tông chủ Diệp Thịnh. Tông chủ, ngài là ý gì gặp? Viên Tử Sơn dẫn đầu hỏi. Diệp Thịnh hút một hơi, sau đó nói các ngươi chỉ có thấy được cái kia gọi thần thiên đối ta tông môn trưởng lão đủ loại, chẳng lẽ quên, nếu là ngày mai giao đấu thất bại, tòa kia linh dịch khoáng mạch sẽ phải đổi chủ. Diệp Thịnh ngược lại là không lo lắng Viên Tử Phong chết sống. Hắn nếu là chết rồi, có thể đổi tòa kia linh dịch khoáng mạch, Diệp Thịnh cũng cảm thấy là đáng giá. Có thể dạng này trao đổi cũng không tồn tại. Diệp Thịnh nhắc nhở mọi người, Thanh Nguyên Tông phái người đi điều tra tòa kia linh dịch khoáng mạch, số lượng dự trữ kinh người. Mà lại còn giống như có khoáng mạch chi tâm. Phải biết hiện nay Thanh Nguyên Tông khống chế hơn 20 đầu linh dịch khoáng mạch, trong đó chỉ có 3 đầu có khoáng mạch chi tâm. Cho nên, đủ để thấy tòa kia linh dịch khoáng mạch đối với Thanh Nguyên Tông tầm quan trọng. Tông chủ ý của ngài là, tứ trưởng lão, ta nhớ được 2 tháng trước ngươi đã thành công đột phá đến lăng tiêu cảnh A. Tứ trưởng lão đi ra một bước, đúng vậy, bây giờ cảnh giới vừa mới vững chắc. Diệp Thịnh gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi và Lục trưởng lão cùng nhau đi một chuyến Bích Viêm Môn, nếu là người kia thức thời vụ lời nói, hết thảy như vậy coi như thôi. Nếu là người kia không biết điều, Diệp Thịnh ánh mắt quét về phía tứ trưởng lão, có thể đem hắn tru sát. Tứ trưởng lão gật đầu đáp ứng, sau đó tựa như nhớ tới cái gì. Lại nói, nếu là Viên Tử Phong giao đấu thất bại, ấn linh dịch khoáng mạch coi như thuộc về Bích Viêm Môn. Cái này nên xử lý như thế nào? Diệp Thịnh cười nói, nếu như Bích Viêm Môn không có, kia linh dịch khoáng mạch chẳng phải lại trở thành vật vô chủ. Cái này sự tình liền không cần ta dạy cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn là kia linh dịch khoáng mạch. Minh bạch, tông chủ. Diệp Thịnh nhẹ nhàng một câu liền trực tiếp quyết định Bích Viêm Môn vận mệnh, mà đứng tại trên đại điện người nhưng không có một người có bất kỳ khác thường gì cảm giác, chỉ cảm thấy lại bình thường bất quá. Có thể thấy được, vì một chỗ khoáng mạch diệt đi một cái tông môn sự tình, đối với Thanh Nguyên Tông tới nói qua quyết bình bình. Chương 3508, lẫn nhau tính toán. Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn khi lấy được Diệp Thịnh mệnh lệnh về sau, trong đêm xuất phát. Thanh Nguyên Tông cự ly Bích Viêm Môn vẫn là có một đoạn cự ly. Nhưng là đối với tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn tới nói, một đêm thời gian làm sao cũng có thể đuổi tới. Sáng sớm, là luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở linh dịch khoáng mạch chỗ đỉnh núi bưng, xác thực nói, là chiếu sáng tại kia chỗ cao nhất cái cổ siêu vẹo cây thời điểm. Viên Tử Sơn cùng tứ trưởng lão đến, Xích Phong Tông sở tại viện lạc đã náo nhiệt lên. Các phương quản sự cùng đệ tử cũng tại chuẩn bị các loại đồ vật. Giao đấu thời gian định tại buổi trưa, đây là song phương trưởng môn cùng một chỗ bấm đốt ngón tay ra thời gian. Tu sĩ bản thân cũng coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong đó thiên thời đặt ở vị thứ nhất, cho nên song phương đối với giao đấu bắt đầu thời gian cũng là cực kỳ coi trọng. Đang tỉ đấu trước đó, Xích Phong Tông bên này cần trước tế bái một cái khai sơn tổ sư, khẩn cầu phù hộ. Một bộ này là cố định quá trình, có chuyên môn trưởng quản cái này sự vụ quản sự. Xích Viêm chỉ cần tại thời khắc cuối cùng ra dập đầu tế bái liền tốt. Tứ trưởng lão đến thời điểm, Viên Tử Phong sớm liền chờ tại hắn viện lạc. Cùng Viên Tử Phong cùng nhau còn có Xích Phong Tông trưởng môn Xích Viêm. Xích Viêm không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại này tình trạng. Lúc ban đầu thời điểm, Viên Tử Phong nói cho Xích Viêm Bích Viêm Môn tới một cái cường giả, Xích Viêm chỉ cho là Viên Tử Phong muốn càng thật tốt hơn chỗ cố ý như thế. Chẳng qua là khi Xích Viêm nhìn thấy Viên Tử Phong kia nghiêm túc biểu lộ thời điểm, cũng tin tưởng hơn phân nửa. Khi nhìn đến tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn về sau, Xích Viêm rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngọc đỉnh cảnh trở lên, trong phòng nhỏ, Viên Tử Phong đem hắn biết đến tin tức cáo chi tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn. Một bên Xích Viêm nghe được hắn như vậy, bỗng cảm giác chấn kinh. Người Bích Viêm Môn phải trả ra đại giới cỡ nào? Tranh đoạt linh dịch khoáng mạch bản chất tới nói, chính là một phen làm ăn. Nếu là thỉnh quá mạnh tu sĩ, như vậy nỗ lực nhất định phải đủ nhiều. Những thứ không nói khác, Xích Viêm kỳ thật cũng không hy vọng tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn tới đây. Dù sao theo Thanh Nguyên Tông thỉnh một người là một cái giá cả. Nếu là thỉnh ba người tới, đó chính là mặt khác giá tiền. Bỏ mặc đối phương nỗ lực bao nhiêu, nếu là có thể cầm tới linh dịch khoáng mạch quyền khai thác, dù sao cũng so người cuối cùng cái gì cũng lấy không được mạnh. Viên Tử Sơn lạnh lùng nói, bị Viên Tử Sơn xem thấu tâm tư Xích Viêm đem đầu khác hướng một bên, che giấu xấu hổ. Tốt, Xích Viêm tông chủ. Liền hiện nay tình huống đến xem, trận này linh dịch khoáng mạch tranh đoạt sự tình đã liền phức tạp, cho nên nói chuyện chính là tứ trưởng lão, nơi đây địa vị của hắn tối cao. Cho nên bàn điều kiện sự tình, tự nhiên cũng là từ hắn đến chủ đạo. Trước đó nói chuyện ba thành quyền khai thác khẳng định là không đủ. Tứ trưởng lão uống một ngụm linh trà, sau đó sắc mặt có chút biến đổi. Cái này linh trà phẩm chất thực tế không cao, nếu không phải ngay trước mặt Xích Viêm, hắn khẳng định phải đem cái này một miệng nước trà phun ra ngoài. Kia trưởng lão ý của ngài, Xích Viêm cũng không biết rõ tứ trưởng lão thân phận, một bên Viên Tử Phong mở miệng nhắc nhở gọi tứ trưởng lão. Bị Viên Tử Phong nhắc nhở về sau, Xích Viêm sửa lời nói, không biết rõ tứ trưởng lão là ý gì gặp. Năm thành, tứ trưởng lão đưa tay phải ra, khoa tay múa chân một cái. Nghe được năm thành, Xích Viêm một trận thịt đau, nếu là biết rõ sẽ bị Thanh Nguyên Tông lập tức phủi đi đi nhiều như vậy, hắn chẳng bằng cùng Bích Viêm môn hảo hảo thương nghị một phen. Có lẽ cũng có thể tranh thủ đến cái lượng này, mà lại cũng không cần phiền toái như vậy. Tứ trưởng lão nhìn thấy Xích Viêm thịt đau, chậm rãi nói, kỳ thật, nếu là ngươi không nguyện ý, nhóm chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là giao đấu còn chỉ là đến Viên Tử Phong bên trên, đến thời điểm nếu là thua. Linh dịch khoáng mạch khó giữ được không nói, các ngươi còn muốn ngoài định mức cho nhóm chúng ta đã một chút vất vả phí. Việc đã đến nước này coi như Xích Viêm lại đau lòng, cũng vẫn là đến dựa theo tứ trưởng lão nói tới đi làm. Giống như lúc trước hắn nói tới, nếu là thua trận giao đấu, Xích Phong Tông thế nhưng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Kia hết thảy liền y theo tứ trưởng lão nói tới, điều kiện thỏa đàm về sau, tứ trưởng lão lần nữa bưng lên ly kia hắn không muốn uống trà. Viên Tử Phong thấy thế, mở miệng nói, Xích Viêm Tông chủ, trước mặt tế tự không phải còn cần ngươi ở cầm, bên này nhóm chúng ta còn có chút sự tình cần thảo luận một cái. Xích Viêm cũng là người biết chuyện, thế là cao một tiếng về sau, liền rút lui, đợi đến Xích Viêm ly khai, tứ trưởng lão trực tiếp đem kia trong chén trà linh trà dội trên mặt đất. Cái gì trà, khó như vậy hát. Viên Tử Phong cười nói, Xích Phong Tông dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái, tứ trưởng lão thứ lỗi. Mấy ngày nay ta cũng là một mực uống không quen loại này thấp kém linh trà. Tứ trưởng lão đem bát trà trùng điệp đặt lên bàn, tốt, không nói trà này, thất trưởng lão cái kia gọi thần thiên đến cùng là lai lịch gì? Ngươi chẳng lẽ không có cùng hắn tự mình câu thông? Nói chuyện thời điểm, tứ trưởng lão tay phải vung lên, một đạo cách âm kết giới xuất hiện, đem ba người bao phủ trong đó. Tứ trưởng lão, cái này sự tình ta đương nhiên sẽ cùng chi câu thông, chỉ là người kia cũng không phải là nhóm chúng ta Tây Bắc Thiên Vực người, cho nên khó chơi. Còn nói, Viên Tử Phong biết rõ tứ trưởng lão từ trước đến nay làm việc ổn trọng, nhưng nếu là đem ép, hắn thế nhưng là loại kia không chết không thôi. Có lời gì cứ việc nói thẳng, tứ trưởng lão cau mày nói. Hắn còn nói, nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông làm việc âm u, không có chút nào đại gia chi phong. Nói nhóm chúng ta không có đạo nghĩa. Tứ trưởng lão hung hăng quay một cái bàn. Hào vô đạo nghĩa, nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông là hắn dám tùy ý bố trí sao? Tứ trưởng lão phẫn nộ thời điểm, sắc mặt đỏ lên. Viên Tử Phong nhìn thấy bộ dáng của hắn, tiếp tục nói, tối hôm qua ta cũng là như thế trách cứ hắn, nhưng chỉ nói một câu, hắn liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Có dũng khí bố trí ta Thanh Nguyên Tông, còn uy hiếp ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão, kẻ này bỏ mặc hắn có gì bối cảnh, lần này cũng quyết định không thể dễ tha hắn. Tứ trưởng lão đứng dậy trong phòng dạo bước, kia tứ trưởng lão, ngươi là muốn đích thân ra sân. Tối hôm qua trải qua, nhưng Viên Tử Phong trong lòng đã chôn xuống bóng mờ. Nắm lấy chết đạo hiếu, không chết bần đạo ý niệm. Viên Tử Phong muốn nhường tứ trưởng lão thay thế mình lên đài giao đấu. Nhưng là, không, tứ trưởng lão khoát tay cự tuyệt, quy củ là không thể phá. Giao đấu sự tình đã tại Tây Bắc Thiên Vực lan truyền ra ngoài, đã có không ít tông môn phái người đến đây quan chiến. Nếu là đến thời điểm ta thay người đi lên, coi như cuối cùng thắng, cũng sẽ bị người lưu lại đầu đề câu chuyện. Viên Tử Phong thừa dịp tứ trưởng lão xoay người thời điểm, cùng Viên Tử Sơn liếc nhau một cái. Nhãn thần có chút oán độc, hắn không nghĩ tới tứ trưởng lão sẽ dùng loại lý do này qua loa tắc trách chính mình. Mà lại lý do này còn nhường hắn không cách nào phản bác. Là tứ trưởng lão lần nữa nhìn về phía Viên Tử Phong thời điểm, hắn đã thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là tứ trưởng lão, ta tự biết không phải người kia đối thủ. Nếu là ta lên, cái này giao đấu sợ rằng sẽ thua. Ta sinh tử ngược lại không quan trọng, có thể linh dịch khoáng mạch nếu là không cách nào tranh đoạt tới tay, trở về tông chủ khẳng định sẽ trách tội. Tứ trưởng lão đã sớm ngờ tới hắn lại như vậy nói thẳng, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có an bài. Chương 3509, thần thiên ở đâu? Viên Tử Sơn cùng Viên Tử Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tự nhiên có thể xuyên thấu qua đệ đệ của hắn ngữ khi đánh giá ra rất nhiều đồ vật. Hắn biết rõ, Viên Tử Phong đang lo lắng. Tứ trưởng lão, kế hoạch của ngươi là cái gì? Viên Tử Sơn mở miệng hỏi lên. Giao đấu sự tình như thường tiến hành, nếu là thật sự thua, cùng lắm thì đem Bích Viêm môn xóa đi là được. Tông chủ không phải đã nói, nếu là tông môn cũng bị mất, kia linh dịch khoáng mạch chẳng phải lại trở thành vật vô chủ. Viên Tử Sơn nhíu mày. Thế nhưng là tông chủ nói là Xích Phong Tông, không phải Bích Viêm môn A. Có khác nhau sao? Tứ trưởng lão ngồi chính quay về vị trí, theo bản năng bưng lên trong tay bát trà. Bất quá khi hắn bưng lên thời điểm, mới ý thức tới trong chén trà đã không có nước trà. Liền xem như thấp kém linh trà, cũng không có. Cái này, đều là tiểu tông môn, không có gì khác biệt. Nếu là đến thời điểm các ngươi không muốn xuất thủ, chính ta xuất thủ liền tốt, về phần ngươi. Tứ trưởng lão nhìn xem Viên Tử Phong, hiện nay còn không cách nào xác định người kia thực lực, ngươi cùng hắn giao đấu thời điểm nhất định phải đem thực lực bước đi ra, cũng tốt nhường tông môn làm ra phán đoán. Tứ trưởng lão lời nói này mũ miệng đường hoàng, nhưng đã đến Viên Tử Phong trong lỗ tai cũng không phải có chuyện như vậy. Rất rõ ràng tứ trưởng lão đây là muốn nhường hắn đi làm pháo hôi, nếu là thực lực đối phương không phải rất mạnh, tứ trưởng lão trực tiếp xuất thủ đem chu sát, cuối cùng cái này công lao cũng là hắn. Nhưng nếu là thực lực của người kia vượt qua tứ trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ chỉ chính nhìn xem bị đối phương diệt đi. Viên Tử Sơn đương nhiên sẽ không giống như này để cho mình đệ đệ thân phạm cạm bẫy. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thịnh phái hắn cùng nhau tới. Tứ trưởng lão, ngài kế sách như thế ta cho rằng có sai lầm thỏa đáng. Viên Tử Sơn lời này thế nhưng là mảy may không nể mặt tứ trưởng lão. Đương nhiên đã đến loại này sống chết trước mắt, Viên Tử Sơn cũng không được như vậy rất nhiều. Đối mặt tứ trưởng lão cái kia bất thiện nhãn thần, tới thời điểm, tông chủ nói qua, nếu là bắt buộc muốn đem thần thiên chu sát, ta cùng Viên Tử Phong thực lực có hạn căn bản không cách nào làm được. Điểm này tông chủ cũng là biết đến, cho nên ta cảm thấy, tông chủ phái ngươi đến, chính là muốn ngươi trực tiếp xuất thủ, về phần giao đấu sự tình. Đại khái chỉ là qua loa thôi, dù sao ta Thanh Nguyên Tông, khi nào cần xem những cái kia tiểu tông môn sắc mặt. Viên Tử Sơn lời nói này bá khí, nhưng cũng là đem vừa mới tứ trưởng lão nói tới toàn bộ lật đổ. Thanh Nguyên trong tông cũng không phải hòa hợp êm thấm, Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn bản thân cùng tứ trưởng lão cũng không phải đúng vô cùng giao. Chỉ là không biết rõ Diệp Thịnh vì sao còn muốn phái bọn hắn đi ra để hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi để cho ta trực tiếp xuất thủ. Tứ trưởng lão lạnh lùng nói, cái này coi như phá hư quy củ. Vậy cũng so nhường Viên Tử Phong đi chịu chết mạch, chẳng lẽ người thật liền muốn trơ mắt nhìn ta Thanh Nguyên Tông một vị trưởng lão chết? Vẫn là ngươi vốn là có tính toán như vậy. Viên Tử Sơn lời đã 10 điểm không khách khí. Lời này của ngươi là có ý gì? Tứ trưởng lão vỗ bàn lên, rất có liền muốn ý tứ động thủ. Viên thị huynh đệ hai người thực lực đương nhiên không bằng tứ trưởng lão. Nhưng là Viên Tử Sơn khi nhìn đến tứ trưởng lão đứng lên thời điểm, liền lấy ra truyền âm phù. Tứ trưởng lão, nếu không ta đem ngươi kế hoạch bẩm báo tông chủ, nhường hắn tới làm phán định. Nhìn thấy Viên Tử Sơn trong tay truyền âm phù, tứ trưởng lão liền đè ép hỏa khí. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bích Viêm Môn, Thần Thiên ngồi xuống một đêm, mở mắt Trương Thanh Trúc đã ở ngoài cửa đợi đã lâu. Bích Viêm Môn cùng Xích Phong Tông cũng có chút cùng mạch nguồn gốc, quy củ cũng có chút tương tự. Chỉ là Bích Viêm Môn tế bái sự tình, Thần Thiên cũng sẽ không tham dự. Đợi đến Thần Thiên đi ra gian phòng, Trương Thanh Trúc liền nghênh đón tiếp lấy. Tông chủ, đây là Trương Thanh Trúc tối hôm qua suy nghĩ một đêm, mới nghĩ kỹ xưng hô. Liêu Nguyên tông chủ bên kia mời ngươi đi qua một chuyến, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị. Thần Thiên vừa vặn muốn đem tối hôm qua cùng Viên Tử Phong gặp mặt sự tình cùng Liêu Nguyên nói, kể từ đó, vừa vặn. Bích Viêm Môn một đám quản sự tại làm lấy các loại tế bái hoạt động. Liêu Nguyên thì ngồi tại hậu viện một tòa tiểu viện trong phòng khách chờ đợi Thần Thiên đến. Nơi đây thanh u yên tĩnh, tại cái này trạch viện một đầu khác. Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc tới thời điểm, trên đường đi tất cả đều là Bích Viêm Môn đệ tử trông coi. Bất quá Bích Viêm Môn đệ tử đương nhiên cũng biết rõ Thần Thiên thân phận. Thần Thiên trên đường đi gặp phải những đệ tử kia cũng đều là cực kỳ cung kính. Tiền bối, Liêu Nguyên đứng tại giữa sân đi qua đi lại, nhìn thấy Thần Thiên tới, liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tìm ta chuyện gì? Nhìn xem Liêu Nguyên bộ dạng, Thần Thiên tự nhiên đoán được cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe nói Xích Phong Tông bên kia lại mời hai vị Thanh Nguyên Tông cao thủ, nghe nói trong đó một người cảnh giới đã đạt đến Lăng Tiêu cảnh. Nguyên bản Thần Thiên còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nguyên lai là Thanh Nguyên Tông tới giúp đỡ. Điểm này Thần Thiên ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua Thanh Nguyên Tông cái kia gọi Viên Tử Phong tìm tới ta. Tại Liêu Nguyên nói xong, Thần Thiên chủ động nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Viên Tử Phong tìm tới ngài, hắn nói cái gì? Liêu Nguyên ngữ khí có chút khẩn trương, hắn rất lo lắng Viên Tử Phong cùng Thần Thiên sẽ đạt thành thứ gì chung nhận thức. Thần Thiên bình tĩnh nói, người nói Thanh Nguyên Tông tới Lăng Tiêu cảnh tu sĩ, hẳn là ta mà tới. Sau đó, Thần Thiên liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Thứ nhất là giải thích Thanh Nguyên Tông vì sao lại bỗng nhiên lại phái ra hai người tới. Thứ hai chính là vì bỏ đi Liêu Nguyên lo âu trong lòng. Tiền bối ngài tối hôm qua uy hiếp cái kia Viên Tử Phong. Liêu Nguyên ngữ khi có một tia tận lực đè nén chấn kinh. Nếu như không phải cân nhắc đến hôm nay đáp ứng ngươi giao đấu, hắn không có cơ hội nhìn thấy hôm nay mặt trời. Thần Thiên chưa từng tùy tiện đối người khác nổi sát tâm. Tiền bối vậy ý của ngài là, buổi trưa giao đấu sẽ đi Viên Tử Phong tính mệnh. Kết quả như vậy, đồng dạng là Liêu Nguyên không muốn nhìn thấy. Dù sao Viên Tử Phong đứng sau lưng chính là Thanh Nguyên Tông, nếu là Viên Tử Phong chết mất, Thanh Nguyên Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Thiên đương nhiên minh bạch Liêu Nguyên lo lắng chính là cái gì. Không cách nào chính là lo lắng cho mình chu sát Viên Tử Phong, cuối cùng muốn hắn Bích Viêm Môn đến tiếp nhận Thanh Nguyên Tông lửa giận. Yên tâm, ta làm sự tình, ta đến phụ trách. Lại nói coi như Thanh Nguyên Tông muốn làm gì, hết thảy cũng có ta treo lên. Thần Thiên lời này, vô hạn tự tin, bởi vì, hắn có thực lực như vậy. Nghe Thần Thiên, Liêu Nguyên mím môi một cái, còn muốn nói điều gì lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Một người, dám lấy sức một mình ngạnh kháng thực lực cường đại Thanh Nguyên Tông. Như vậy cảnh giới của hắn đến cùng cường đại đến loại nào tình trạng? Liêu Nguyên không dám suy nghĩ nhiều, kia hết thảy liền dựa vào tiền bối ngài. Liêu Nguyên thần sắc phức tạp nói, giờ phút này Thần Thiên biểu hiện ra thực lực càng cường đại, hắn thì càng ảo não trước đây bởi vì một cái đệ tử mà cùng đối phương náo chuyện tình không vui. Hơn hối hận chính là hắn cho phép Trương Thanh Trúc ly khai. Ngay tại Liêu Nguyên ảo não thời điểm, bỗng nhiên tại Bích Viêm Môn Trạch Viện trên không ba đạo cường đại khí tức gào thét mà tới, Thần Thiên ở đâu, ra nhận lấy cái chết. Chương 3510, hợp kích, linh lực đại kiếm. Bích Viêm Môn trên không, Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão cùng Viên Tử Phong huynh đệ, lẳng lặng tung bay ở không trung, mắt thấy Thần Thiên chỗ tiểu viện. Liêu Nguyên cảm thụ được bên ngoài truyền đến uy áp cùng tiếng quát to kia, khẩn trương nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên lạnh nhạt đứng dậy, hướng phía bên ngoài viện đi đến. Mà lại tại Thần Thiên đi ra thời điểm, hắn đem thực lực của mình áp chế đến ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Đã người Thanh Nguyên Tông muốn chơi, kia Thần Thiên tự nhiên muốn sẽ bồi tiếp bọn hắn hảo hảo chơi một chút. Đang nghe kia một thanh âm thời điểm, Thần Thiên liền phát giác được người cầm đầu kia là Lăng Tiêu cảnh giới nhất trọng thiên. Thần Thiên đứng ở trong viện ngửa đầu nhìn xem không trung ba người. Liêu Nguyên đứng ở sau lưng hắn, thấp giọng giới thiệu nói, người cầm đầu kia là Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão, thực lực rất mạnh. Thần Thiên khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Tại Thần Thiên cùng Liêu Nguyên quan sát kia ba người thời điểm, Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão cùng Viên Tử Sơn ba người cũng đang quan sát Thần Thiên. Là hắn sao? Viên Tử Phong gật đầu nói, chính là người kia, tối hôm qua ta cùng hắn gặp mặt thời điểm, hắn ngôn ngữ phách lối vô cùng. Tứ trưởng lão thần thức tản ra đem Thần Thiên bao khỏa. Ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Tại phát hiện Thần Thiên thực lực về sau, tứ trưởng lão nguyên bản hơi nhíu lông mày trong nháy mắt giãn ra. Nguyên lai chỉ là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên, thế nhưng là tối hôm qua hắn bạo phát đi ra khí thế, xác thực cường đại uy mãnh, không giống như là ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Viên Tử Phong nói như thế, nhưng tứ trưởng lão lại lạnh lùng chế giễu nói, sợ là ngươi tối hôm qua bị hắn hù dọa a. Chỉ là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, liền đem ngươi dọa thành cái dạng này. Nghe được tứ trưởng lão lạnh lùng chế giễu, Viên Tử Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng, nói, nếu là ta có ngươi dạng này thực lực tự nhiên là không sợ. Đã tứ trưởng lão đã dò xét đến thực lực của hắn, không bằng trực tiếp xuất thủ, đem diệt sát. Viên Tử Sơn tại một bên khác mở miệng nói, không vội, tứ trưởng lão đưa tay, ta nghe nói huynh đệ các ngươi hai người am hiểu hợp kích kỹ pháp, mà lại hợp kích chiến lực thậm chí có thể sánh vai Lăng Tiêu, vừa lúc này có này một người, không bằng các ngươi liền biểu hiện ra một phen các ngươi hợp kích kỹ pháp. Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn liếc nhau, nếu không phải kiêng kỵ thực lực đối phương, hôm nay bọn hắn đến cùng eo dây cùng cái này tứ trưởng lão đọ sức một phen. Tứ trưởng lão, người dạng này liền quá mức a. Tông chủ lần này cố ý phái ngươi qua đây giải quyết người này, ngươi vì sao luôn luôn ra sức khước từ? Viên Tử Phong không thể nhịn được nữa lạnh giọng nói, chỉ là kia tứ trưởng lão xác thực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không chút nào không vui, chỉ là nói, lần này linh dịch này khoáng mạch chi tranh, tông chủ vốn là phái ngươi Viên Tử Phong xuất thủ. Làm sao, để ngươi hai người xuất thủ, ủy khuất các ngươi rồi. Ba người nói chuyện thời điểm, Thần Thiên đã đi tới ba người trước người. Liêu Nguyên mặc dù trong lòng e ngại tứ trưởng lão những người kia, nhưng cũng kiên trì cùng sau lưng Thần Thiên. Ngươi chính là Thần Thiên. Viên Tử Sơn biết rõ tứ trưởng lão lúc này sẽ không chủ động xuất thủ, cho nên liền tự hành tiến lên một bước hỏi. Đối mặt Viên Tử Sơn chất vấn, Thần Thiên cũng không phản ứng. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem ba người. Viên Tử Sơn nhìn thấy Thần Thiên chính không để ý tới, trong lòng khó chịu. Chỉ là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, còn dám tại ta Thanh Nguyên Tông trước mặt trưởng lão dương oai, hôm nay nếu là ngươi chủ động xin lỗi, ta liền lưu ngươi toàn thây. Nếu không, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Viên Tử Phong lúc này cũng tiến lên, đứng tại Viên Tử Sơn bên người. Đúng đấy, nếu là ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, nhóm chúng ta xác thực có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Nếu là ta không xin lỗi đâu, Thần Thiên cười nói, Nghe Thần Thiên, nhìn xem Thần Thiên nụ cười, Viên Tử Sơn bỗng nhiên khó thở, sắc mặt cực lạnh. Ngay tại lúc trong chớp mắt, hắn lại cười to bắt đầu. Tốt, tốt một cái không xin lỗi lại như thế nào, vậy hôm nay ngươi liền không cần đi. Nói xong, Viên Tử Sơn quay đầu nhìn thoáng qua bên trên Viên Tử Phong. Hai người nhãn thần va nhau, liền biết được đối phương ý tứ. Thế là Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn tay vừa lộn chuyển, hai người trong tay xuất hiện kiểu dáng rất là tương cận trường kiếm. Chỉ là cái này hai thanh trường kiếm, một thanh hiện ra đỏ sậm chi sắc, một cái thì hiện ra màu xanh lá cây đậm. Hai nhân khí hơi thở phun trào, lao thẳng tới Thần Thiên. Có ý tứ, nhìn thấy cái này huynh đệ hai người lần đầu tiên thời điểm, Thần Thiên đã cảm thấy bọn hắn rất giống. Là bọn hắn sử xuất cái này hợp kích chen, Thần Thiên liền tới hào hứng. Thế là, nhìn thấy hai người vào tới, Thần Thiên một tay lấy Liêu Nguyên ném qua một bên, sau đó cấp tốc lui lại. Nếu là Thần Thiên thi triển thực lực, chỉ cần một cái hô hấp liền có thể đem cái này một đôi huynh đệ diệt sát. Nhưng là loại huynh đệ này hợp kích tràng cảnh Thần Thiên trước đó cũng chưa gặp qua, chỉ là từng nghe nói một chút. Cho nên hắn ngược lại muốn xem hai người này hợp kích đến cùng có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Dựa theo lẽ thường, tại cảnh giới tuyệt đối nghiền ép phía dưới, liền xem như hai cái ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, cũng đối mặt ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ cũng là tuyệt đối thế yếu. Nhưng là, lúc này Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn bạo phát đi ra thực lực, lại làm cho Thần Thiên hai mắt tỏa sáng. Thần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được hai người này phát lực thời điểm, linh lực của bọn hắn vậy mà bổ sung lẫn nhau. Hắn chiến lực xác thực đã có thể sánh vai Lăng Tiêu. Hai người lấy thế sét đánh lôi đình đánh tới, Thần Thiên thân hình không ngừng lùi lại. Một bên bị Thần Thiên vứt qua, một bên phòng ngừa bị liên lụy Liêu Nguyên nhìn xem tràng cảnh hai mắt trừng thẳng, nháy mắt cũng không dám chớp mắt. Dù sao Bích Viêm môn tương lai ngay tại Thần Thiên trong tay. Thế nhưng là nhìn thấy Thần Thiên liên tiếp lui về phía sau, Liêu Nguyên trong lòng bồn chồn. Tiểu tử, có dũng khí khác lui. Nghe được Viên Tử Phong, Thần Thiên mỉm cười, ngừng lại lui lại chi thế. Khi nhìn đến hai người bạo phát đi ra sức chiến đấu thời điểm, kinh ngạc đồng thời, Thần Thiên cũng phát hiện một chút mánh khóe. Hai người này hợp kích bắt đầu, linh lực tiêu hao tương đương to lớn. Đương nhiên linh lực tiêu hao to lớn cũng là hợp lý. Dù sao hai người thực lực lập tức cất cao nhiều như vậy. Nếu là tại nguy cơ thời điểm, hai người hợp kích kỹ thậm chí có thể cứu mạng. Thần Thiên ngừng lại lui lại đồng thời, Viên Tử Sơn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia nồng đậm sát ý cùng đùa cợt. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động, chỉ là một câu liền bị chọc giận. Viên Tử Sơn nghĩ như vậy, giết, Viên Tử Sơn huynh đệ hai người chăm miệng một lời uống ra. Cùng lúc đó hai người trong tay dài kiếm nhất đủ ném ra ngoài. Hai thanh trường kiếm cách xa nhau một trượng cự ly, bắt đầu lẫn nhau xoay tròn. Hai thanh trường kiếm tốc độ xoay tròn cực nhanh, rất nhanh một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh xuất hiện tại hai thanh trường kiếm xoay tròn trung tâm. Tứ trưởng lão nhìn thấy hai người như thế hợp kích kỹ, con mắt nhắm lại. Kỳ thật, lấy Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn thực lực, căn bản không cách nào trở thành xếp hạng như thế gần phía trước trưởng lão. Nhưng chính là bởi vì hai người này hợp kích kỹ, trước đó đều là nghe nói, hai người này hợp kích kỹ rất mạnh, nhưng là tứ trưởng lão chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ nhìn thấy, hắn xác thực giật mình. Trường kiếm kia hư ảnh cực kỳ to lớn, thậm chí đem trọn tòa linh dịch khoáng mạch Đại Sơn cũng bao phủ trong đó. Linh lực ngưng tụ to lớn dài kiếm chiều lấy Thần Thiên thẳng tắp phóng đi. Chương 3511, một chỉ, phá. Một kiếm này, 200 năm công phu, ngươi gánh vác được sao? Viên Tử Sơn nhìn thấy Thần Thiên đối mặt tự mình cùng đệ đệ kia rất có uy lực một chiêu, vậy mà đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, coi nhẹ hét lớn. Trên mặt đất, Bích Viêm môn đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn xem cái này rất có uy thế to lớn linh lực trường kiếm. Đó là cái gì? Lại là linh lực ngưng tụ mà thành trường kiếm. Không biết rõ Thần Thiên tiền bối phải chăng có thể đối phó được trường kiếm kia một kích. Khó mà nói, một đám đệ tử quản sự, nhìn xem kia to lớn linh lực trường kiếm bổ về phía Thần Thiên thời điểm nhao nhao biến hiện ra lo lắng. Dù sao nếu là Thần Thiên ván này nếu là bị đánh giết. Đây cũng là mang ý nghĩa Bích Viêm môn phát hiện linh dịch khoáng mạch liền muốn đổi chủ. Trương Thanh Trúc bởi vì khẩn trương, hàm răng đưa nàng bờ môi cũng cắn trắng bệch. Đối với Bích Viêm môn đám người vẻ u sầu, Xích Phong Tông bên kia thật hưng phấn rất nhiều. Xích Viêm đứng tại Xích Phong Tông mới nhất kiến tạo trạch viện chỗ cao nhất, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Đến cùng là Thanh Nguyên Tông trưởng lão, thực lực như vậy quá cường đại. Tông chủ, người xem Bích Viêm môn mời đến người kia, đã bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ căn bản không dám động. Ha ha ha, kia là tự nhiên. Các loại đến chúng ta phải đến linh dịch khoáng mạch, chỉ cần 50 năm liền có thể xa xa mạnh hơn Bích Viêm môn, đến thời điểm đem chiếm đoạt. Nói đến hưng phấn chỗ, Xích Viêm rất chí cao tiếng nói, nghe nói kia Bích Viêm môn có một gái Thanh Loan Phong, đều là nữ đệ tử, đến thời điểm. Nói xong, Xích Viêm quay đầu nhìn về phía bên người kia trưởng lão. Thế là hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Đi chết, Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn lúc này thôi động kia to lớn linh lực trường kiếm, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Một kiếm này, nhưng lại lăng tiêu cảnh uy thế, nhưng là sử xuất một kiếm này, hai người cũng chính là không có sức chiến đấu gì. Nhưng mà, đối mặt Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn sử xuất một kích mạnh nhất, Thần Thiên chỉ là nhàn nhạt nâng tay phải lên, xác thực nói, kia vươn một cái ngón tay, ngón giữa. Động tác này thế nhưng là Lam Tinh đều hiểu quốc tế bạn hảo thủ thế. Hắn đây là, muốn làm gì? Xích Viêm nhìn thấy Thần Thiên duỗi ra ngón giữa, sững sờ hỏi. Thần Thiên dùng động tác như vậy, cũng coi là đối Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn trước đó yêu cầu hắn nói xin lỗi, thậm chí quỳ xuống đáp lại. Phanh, linh lực cực lớn trường kiếm cùng Thần Thiên duỗi ra kia một cái ngón giữa va nhau, phát ra to lớn tiếng ầm ầm. Lập tức, kia linh lực ngưng tụ to lớn trường kiếm bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng kia nguyên bản rất có uy thế to lớn linh lực trường kiếm thình thịch tiêu tán. Linh lực cực lớn trường kiếm tiêu tán trong nháy mắt, chung quanh linh lực bắt đầu cự ly ba động. Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn cự ly gần nhất, tại kia linh lực cực lớn ba động trùng kích vào, thẳng tắp nhập vào phía sau trong núi lớn. Tứ trưởng lão thực lực không tệ, cứng rắn miễn cưỡng chống được kia linh lực ba động. Nhưng là trên mặt đất hai cái tông môn đệ tử liền không như vậy may mắn. Dạng này linh lực ba động, trực tiếp nhường rất nhiều thực lực không đủ đệ tử miệng phun tiên huyết. Thậm chí có bản thân bị trọng thương, Bích Viêm môn tông chủ Liêu Nguyên bị cái này linh lực ba động cũng xung kích khí huyết cuồn cuộn. Nhưng là bị hắn cưỡng ép đè xuống, mà khi Liêu Nguyên quay đầu nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, hắn lúc này đã bình tĩnh nổi giữa không trung. Phảng phất vừa mới phát sinh kia hết thảy đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Không đúng, tứ trưởng lão chăm chú nhìn Thần Thiên. Hắn thần thức lại một lần nữa hướng phía Thần Thiên bao khỏa đi qua. Nhưng là thần thức dò xét ra, vẫn như cũ chỉ là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Không nên, Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão lâm vào mê mang, vừa mới Thần Thiên bộc phát ra chiến đấu cũng không hẳn là chỉ có ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Có thể thực lực của hắn cảnh giới còn tại đó, tứ trưởng lão thần thức dò xét sẽ không ra sai. Ta lăng tiêu cảnh, xem xét một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ cảnh giới, làm sao có thể phạm sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, tứ trưởng lão lát nữa nhìn thoáng qua nhập vào trong núi Viên thị huynh đệ. Bọn hắn lúc này quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là tứ trưởng lão muốn xem đến kết quả. Hai người các ngươi không phải danh xưng hợp kích có thể đối phó lăng tiêu cảnh cao thủ, vì sao đối mặt ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên liền đã chật vật đến như thế tình trạng. Tứ trưởng lão giận dữ mắng mỏ hai người về sau, lần nữa nhìn về phía Thần Thiên. Chỉ là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên mà thôi, lần nữa xác định Thần Thiên cảnh giới về sau, tứ trưởng lão liền không nghi ngờ gì. Hắn cho rằng vừa mới một kích kia, Thần Thiên mặc dù nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng cũng đã hao hết linh lực, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Nghe được tứ trưởng lão lời kia, Thần Thiên hướng phía trước bước ra một bước. Mặc dù nhìn qua Thần Thiên chỉ là phóng ra một bước, nhưng là nháy mắt sau đó, hắn đã đến tứ trưởng lão trước người 30 bước địa phương. Có thời điểm, coi như đều là ngọc đỉnh cảnh, hắn thực lực cũng không hết tương đồng. Tứ trưởng lão cũng vượt mức quy định bước ra một bước. Ngọc đỉnh cảnh chính là ngọc đỉnh cảnh, coi như thực lực khác biệt, cũng vượt qua không được cảnh giới khoảng cách. Hôm nay liền để ngươi xem một chút chân chính lăng tiêu cảnh thực lực. Tứ trưởng lão làm người cẩn thận, mặc dù hắn lời nói cực kỳ cường thế, nhưng cũng không như trước đó Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn bên kia mãng. Hắn lật tay nhất chuyển, một thanh đen như mực trường côn xuất hiện nơi tay. Kia đen như mực trường côn đại khái 2 mét khoảng chừng. Nếu là lại ngắn nhiều, liền ổn thỏa thiêu hỏa côn. Tứ trưởng lão cầm trong tay thật dài thiêu hỏa côn, hướng phía Thần Thiên vào tới. Chỉ là hắn cũng không đi lên liền dùng hết toàn lực. Ngược lại chỉ dùng 3 thành lực đạo, không ngừng thăm dò. Thần Thiên tay phải một chiêu, đứng tại đỉnh núi Liêu Nguyên trường đao trong tay bị Thần Thiên trực tiếp cầm tại trong tay. Đang, Thần Thiên trường đao trong tay cùng Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão màu đen trường côn ngắn ngủi mấy hơi thở liền đối với đụng phải mấy chục cái. Thần Thiên trước tiên liền phát hiện, cái này tứ trưởng lão cũng không đem hết toàn lực, mà là tại điên cuồng thăm dò chính mình. Nếu là Thần Thiên có thể, đương nhiên có thể một đao đem chém xuống. Nhưng là nếu không phải bị bất đắc dĩ, Thần Thiên sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Thần Thiên tiểu tử, Thần Thiên đón lấy tứ trưởng lão trở về một côn, trong thức hải của hắn, thiên phạt tàn hồn thanh âm truyền đến. Làm sao, từ khi đem tam muội chân hỏa vùi sâu vào thiên phạt tàn hồn bên trong, kia thiên phạt liền không còn tùy tiện xuất hiện. Lúc này, lại chủ động mở miệng, người kia trong tay màu đen trường côn, luôn luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nghe nói lời này, Thần Thiên ngược lại là sững sờ. hắn mới gặp Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão trong tay màu đen trường côn cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Vừa mới trường đao trong tay tới đối bính thời điểm, cũng là có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Lúc này thiên phạt lại đề lên, Thần Thiên liền nhíu mày nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão trong tay trường côn cẩn thận quan sát một phen. Vẫn như cũ là đen xì một đoàn, vẻ ngoài không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão đã nhận ra Thần Thiên đang quan sát tự mình trong tay trường côn, liền đem trường côn nhấc ngang. Tiểu tử, ngươi rất biết hàng, ta cái này trường côn mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn nội tàng huyền cơ. Nói, tứ trưởng lão đem trong tay trường côn cua múa. Chỉ bất quá, nếu là ngươi nghĩ biết rõ ta cái này trường côn chỗ kỳ lạ, chỉ có thể chờ đợi đến ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Nói xong, tứ trưởng lão hướng phía Thần Thiên lần nữa vào tới. Chương 3512, tứ trưởng lão, đốt. Tứ trưởng lão khí thế hung hung, Thần Thiên trong thức hải thiên phạt cũng là đang không ngừng nói. Tiểu tử, đem kia trường côn đoạt tới. Ta mặc dù không thể nhìn ra kia trường côn có gì mánh khóe, nhưng là tại truyền thừa của ta trong ý thức, kia trường côn quen thuộc phi thường. Thiên phạt một luồng tàn hồn vậy mà kích động lên, Thần Thiên còn chưa bao giờ thấy qua cái này thần ma thiên phạt kích động như thế. Ngươi đến cùng đã nhận ra cái gì? Thần Thiên né tránh tứ trưởng lão một côn, thần thức cùng thiên phạt giao lưu. Cảm giác quen thuộc, một loại tại ta linh hồn chỗ sâu cảm giác quen thuộc. Cái này màu đen trường côn hẳn là cái nào đó vật một bộ phận. Cái kia đồ vật, thiên phạt trong giọng nói tràn đầy hướng tới, có thể để cho một cái sống vạn vạn năm thần ma cũng như thế hướng tới đồ vật. Thần Thiên tự nhiên cũng ý thức được kia màu đen trường côn chỗ bất phàm. Chỉ là, dạng này bảo bối, tại sao lại xuất hiện ở lưu ly thiên hạ như thế vắng vẻ địa phương? Thần Thiên lúc này không tì vết suy nghĩ nhiều, cũng không có biện pháp tại hỏi nhiều thứ gì. Tứ trưởng lão màu đen trường côn như là một cái màu đen trường long đồng dạng, hướng phía Thần Thiên lần nữa đánh tới. Bởi vì vừa mới đang tự hỏi, Thần Thiên cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát tứ trưởng lão cái này một kế trường côn. Cao thủ quyết đấu sinh tử thường thường ngay tại một nháy mắt. Tứ trưởng lão nhìn thấy Thần Thiên phản ứng chậm nửa nhịp, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn cho là mình trước đó đối Thần Thiên phỏng đoán là chính xác. Vừa mới cùng Viên Tử Phong huynh đệ chiến đấu đã tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Bây giờ xuất hiện thoát lực phản ứng chỉ độn tình huống. Nghĩ đến đây, tứ trưởng lão thế công càng thêm lăng liệt. Trên mặt đất, Liêu Nguyên rốt cuộc bình phục thể nội không ngừng cuồn cuộn khí huyết. Lại ngửa đầu nhìn lại thời điểm, lại thấy được Thần Thiên bị kia Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão áp chế. Thần Thiên tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Đem kia lão đầu tử diệt đi, đem kia màu đen trường côn đoạt tới. Thiên phạt phát giác được Thần Thiên cũng không toàn lực công kích, thế là có chút nóng nảy. Theo chiến đấu tiến hành, thiên phạt càng phát cảm giác hắn đối cây kia màu đen trường côn quen thuộc. Thậm chí kia còn thừa không nhiều tàn hồn chi lực, cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Cảm thụ được trong thức hải thiên phạt kích động, Thần Thiên bỗng nhiên có một chút ý nghĩ. Những này ngược lại là liên quan tới thiên phạt cùng cây kia màu đen trường côn. Nhưng thiên phạt tàn hồn một mực lưu tại trong thức hải của chính mình, cũng không phải kế lâu dài. Nếu là có thể tìm tới tốt hơn đồ vật có thể đem hắn tàn hồn phụ thuộc đi lên, đó là đương nhiên là tốt hơn. Nhưng là thiên phạt dù sao cũng là thần ma, hắn tàn hồn vốn là đặc thù, mà lại có thể dung nạp khí hồn đồ vật đã ít lại càng ít. Bất quá lúc này thiên phạt đối với cây kia màu đen trường côn quen thuộc như thế. Thần Thiên không ngừng tự hỏi, bởi vì Thần Thiên tâm thần cũng không trên chiến đấu, cho nên tứ trưởng lão một thời gian chiếm thượng phong, thế là liền xuất hiện Liêu Nguyên nhìn thấy tràng cảnh, Thần Thiên tựa hồ là bị tứ trưởng lão hoàn toàn áp chế. Ngay tại Liêu Nguyên khẩn trương nhìn xem không chung chiến đấu thời điểm, Xích Viêm không biết rõ khi nào đã đi tới hắn sau lưng. Liêu Nguyên tông chủ, làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ngươi thỉnh người này có thể chiến thắng tứ trưởng lão sao? Nghe được Xích Viêm thanh âm, Liêu Nguyên lát nữa cảnh giác nhìn xem đối phương. Xích Viêm, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Thần Thiên tiền bối thực lực mạnh mẽ, vừa mới kia Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn kia cường thế một kích thế nhưng là bị Thần Thiên tiền bối nhẹ nhõm ngăn lại. Đối với cái này, Xích Viêm không thèm để ý chút nào. Ha ha, kia lại như thế nào? Một kích kia đã hao hết Thần Thiên toàn bộ thực lực, giờ phút này hắn đang bị tứ trưởng lão gắt gao áp chế, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền muốn thua trận. Mặc dù Liêu Nguyên ngoài miệng không nhận, nhưng Xích Viêm nói tới hắn cũng lòng dạ biết rõ. Giờ phút này Thần Thiên quả thật bị áp chế. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liêu Nguyên ngữ khí không giỏi, dù sao kia linh dịch khoáng mạch vốn là Bích Viêm môn phát hiện. Xích Phong Tông lại muốn chặn ngang một cước, chuyện như vậy đặt ở ai trên thân cũng sẽ không cao hứng. Ta lần này tới đúng là có một số việc cùng ngươi thương nghị. Nói, Liêu Nguyên đem mặt xoay qua một bên, không nhìn tới Xích Viêm. Ngươi cũng biết rõ, nếu là lần này được chuyện, Ngày sau ta Xích Phong Tông tất nhiên lên như diều gặp gió, mượn linh dịch khoáng mạch trở thành kẻ bên này mạnh nhất tông môn. Nghe được Xích Viêm, Liêu Nguyên mí mắt nhảy lên, mà lại, qua chiến dịch này, ta Xích Phong Tông cùng Thanh Nguyên Tông cũng coi là kéo lên quan hệ. Đến thời điểm ta Xích Phong Tông lưng tựa Thanh Nguyên Tông, mượn linh dịch này khoáng mạch, người nói người Bích Viêm môn đến thời điểm nên đi nơi nào. Nghe được Xích Phong câu nói sau cùng, Liêu Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Người đây là tại uy hiếp ta. Đối với Liêu Nguyên phẫn nộ, Xích Phong thì nở nụ cười. Liêu Nguyên tông chủ, ta cái này không phải uy hiếp ngươi. Ta chỉ là hảo ý thuyết phục ngươi thôi. Ta cảm thấy có thời điểm là một cái lụi bại tông môn tông chủ, còn không bằng đến một cái cường đại tông môn làm cái trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Nói xong lời cuối cùng Xích Phong mục đích rốt cuộc biểu đạt. Ngươi đây là muốn chiếm đoạt ta Bích Viêm môn. Xích Phong thu hồi nụ cười. Không tệ, Liêu Nguyên chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù trước đó hai người chúng ta tông môn ở chung không tệ. Nhưng bây giờ riêng phần mình lớn mạnh, tài nguyên có hạn ma sát tự nhiên không ngừng. Nếu là ngươi thức thời vụ lời nói, sau ngày hôm nay đưa ngươi Bích Viêm môn nhập vào ta Xích Phong Tông. Đến thời điểm linh dịch khoáng mạch chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Xích Phong nói, chỉ một cái bầu trời. Liêu Nguyên rất nhiều thời điểm, sự tình phát triển cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Nhưng mà, là Liêu Nguyên quay đầu xem hướng bầu trời thời điểm, sự tình xác thực phát sinh biến hóa. Thần thiên tay phải đem trong tay cái kia thanh thuộc về Liêu Nguyên trường đao vung ra. Thanh trường đao kia phảng phất có linh tính, trực tiếp bay vào Liêu Nguyên vỏ đao. Đưa ra tay phải thần thiên, lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Hắn, xuất thủ, tứ trưởng lão nơi nào còn có cùng thần thiên sức đánh một trận. Cái gặp thần thiên tay phải vươn ra, nguyên bản chiến ý mênh mông tứ trưởng lão phảng phất lấy ma nhất, thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía thần thiên bay đi. Một màn này nhìn qua rất là quỷ dị. Phảng phất như là tứ trưởng lão chủ động đem hắn hắc côn đưa cho thần thiên. Ha ha, ta nhớ tới một chút, là kia hắc côn tới gần, thiên phạt lần nữa hưng phấn. Đúng lúc này, tứ trưởng lão con mắt bỗng nhiên nổi lên màu đỏ yêu dị quang mang. Thiên ma chi nhãn, thần thiên ngược lại là không nghĩ tới, cái này tứ trưởng lão vậy mà lại cùng thiên ma có nhiễm. Tại tứ trưởng lão hai con ngươi nổi lên hồng quang đồng thời, kia nguyên bản màu đen trường côn, cũng nổi lên yêu dị màu đỏ. Tiểu tử, nhìn thấy không? Đó chính là thiên ma chi vật, người này đã bị thiên ma chi khí nhiễm. Thần thiên tay trái vung ra, tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem tứ trưởng lão bao khỏa. Nhanh, trường côn, thiên phạt lo lắng hô hào. Hắn thế nhưng là biết rõ tam muội chân hỏa uy lực, lo lắng kia màu đen trường côn bị tam muội chân hỏa đốt sạch sành xanh. Thần thiên đến cũng nghiêm túc, tay trái vung ra tam muội chân hỏa đồng thời, tay phải đem kia màu đen trường côn một cái đoạt tới. Nguyên bản còn không muốn chu sát tứ trưởng lão thần thiên. Khi nhìn đến cái kia đôi yêu dị hai con ngươi thời điểm, liền tự biết nhất định phải diệt đi đối phương. A, tứ trưởng lão kêu thảm vang vọng bầu trời, nguyên bản cực kỳ đắc ý Xích Viêm, nụ cười cứng ở trên mặt. Cái này, chương 3513, đoạt được khoáng mạch. Tam muội chân hỏa có thể đốt tận thiên hạ, tứ trưởng lão kêu thảm kéo dài vài giây đồng hồ liền tinh thần sa sút xuống dưới. Sau đó hắn liền biến thành một vòng cho tàn, bị một trận thanh phong tán đi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ngược lại là kia màu đen trường côn mặc dù lây dính một tia tam muội chân hỏa, nhưng là kia tam muội chân hỏa cũng không đối cái này màu đen trường côn tạo thành tổn thương gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần thiên hai tay vuốt vuốt cái này không biết rõ tài liệu màu đen trường côn. Trường côn tới tay, có một loại cảm giác mát mẻ. Mà lại cái này màu đen trường côn tại trong tay, cũng làm cho thần thiên linh lực trong cơ thể hưng phấn không thôi. Cái này đồ vật là ta thiên ma vô thượng thánh vật một bộ phận. Ta nói là gì hắn sẽ tồn tại truyền thừa của ta trong trí nhớ. Thiên ma nhất tộc vô thượng thánh vật, đương nhiên, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Truyền thừa của ta ký ức tại ta lựa chọn tự bạo thời điểm, liền tiêu tán rất nhiều. Nhìn xem cái này vô danh trường côn, cái này nếu là thiên ma chi vật, người tàn hồn phải chăng có thể bám vào cái này phía trên. Người đây là muốn cho ta là khí hồn, nghe được thần thiên, thiên phạt hoảng sợ nói, luôn luôn không thể để cho ngươi một mực đợi tại trong thức hải của ta. Thần thiên ngược lại là không có từ chính diện trả lời thiên phạt vấn đề. Tiểu tử, người đã tại ta tàn hồn bên trong gieo tam muội chân hỏa. Người đây còn có cái gì không yên lòng, đối với một cái đã từng là thần ma thiên phạt tới nói. Nhưng hắn giờ phút này trở thành khí hồn, hắn đương nhiên là không thể nào tiếp thu được. Nếu là trở thành khí hồn, hắn liền đã mất đi một lần nữa tìm tới thân thể phục sinh cơ hội. Ta vừa mới là thông chi ngươi, không phải tại hỏi thăm ý kiến của ngươi. Thần thiên bình tĩnh nói. Nếu là cái này không cách nào gánh chịu linh hồn của ngươi, vậy ta còn sẽ tìm cái khác. Bất quá, trong mắt của ta trở thành thiên ma vô thượng thánh vật khí hồn, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Thần Thiên chậm chậm nói, hắn đương nhiên sẽ không bận tâm thiên phạt, lại nói, nếu là mình ngày sau thật có thể đem thiên ma vô thượng thánh vật hoàn toàn thu thập lại. Có một cái thần ma làm khí hồn, vậy cái này thánh vật chiến lực khẳng định sẽ gia tăng rất nhiều. Ta cân nhắc một cái, thiên phạt tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, thần thiên là sẽ không để cho tự mình tại trong đầu của hắn một mực tiếp tục chờ đợi. Cùng hắn về sau thần thiên lại tìm đến một cái bình thường vũ khí để mình làm khí hồn. Cũng không như trở thành này thiên ma vô thượng thánh vật khí hồn. Chỉ ít, chỉ cần cái này thánh vật vẫn tồn tại, hắn liền sẽ không tiêu tán. Cân nhắc thế nào, thần thiên cũng không tính cho thiên phạt quá nhiều thời gian. Bởi vì cái này thần ma, tạm thời còn không đáng tín nhiệm. Tốt a, ta đồng ý, nhưng là ta có một cái điều kiện, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nghe được thần thiên lời này, thiên phạt sửng sốt một cái. Tốt a, ta có một điều thỉnh cầu, thời khắc này thần ma thiên phạt, ủy khuất giống như một cái tiểu thức phụ. Nói, ta có thể tạm thời trở thành cái này thánh vật khí hồn, nhưng là ngày sau nếu là ta tìm được phù hợp thân thể, ngươi đến làm cho ta phục sinh. Không có khả năng, thần thiên quả quyết cự tuyệt, thật vất vả đem chu sát. Nếu là tại nhường thiên phạt mượn nhờ cái khác thân thể một lần nữa phục sinh, đó chính là quay về lối. Thần thiên, cũng sẽ không làm cái này sự tình. Ngươi hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định được không? Ta chỉ còn lại một luồng tàn hồn, mà lại ngươi đã được đến thần ma truyền thừa. Coi như ta có thể khôi phục một bộ phận thực lực, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Huống hồ ngươi tiếp nhận thần ma truyền thừa về sau, liền đối với ta có linh hồn áp chế. Ta căn bản không dám đối ngươi xuất thủ. Huống chi còn có tam muội chân hỏa tại ta tàn hồn bên trong, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ làm ra cái gì làm loạn. Thiên phạt lời nói này hèn mọn, đồng dạng cũng đem chính hắn át chủ bài hoàn toàn nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn cái này cái gì thần ma truyền thừa. Thần thiên muốn đi Trung Châu, đi tìm thiên phạt đã từng nói thiên ma di tích, chính là vì nghĩ biện pháp giải quyết cái này thần ma truyền thừa sự tình. Cái này không phải do ngươi. Bằng không này thiên ma vô thượng thánh vật vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp? Thiên phạt nhắc nhở thần thiên. Xác thực, hắn vừa mới cũng tranh thủ thời gian đây hết thảy thật sự là quá mức trùng hợp. Tự mình vừa mới đến cái này lưu ly thiên hạ, cái này thần ma vô thượng thánh vật liền bỗng nhiên xuất hiện. Người đây là ý gì? Hết thảy đều tại từ nơi sâu xa. Chúng ta thiên ma nhất tộc vô thượng thánh vật đã biến mất mấy vạn vạn năm. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một bộ phận tại ngươi cái này thần ma người thừa kế trước mặt, ngươi nói điều này có ý vị gì? Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Thần thiên lúc này còn nói không rõ ràng, cũng nghĩ không minh bạch. Nhưng là có một chút hắn là có thể nghĩ thông suốt. Đó chính là đây hết thảy cũng cùng mình thần ma truyền thừa có quan hệ. Thần thiên, ta đề nghị ngươi vẫn là đi tìm kiếm một cái thiên ma di tích. Có lẽ, ở nơi đó có thể tìm tới đáp án, có thể giải trừ trong lòng ngươi nghi hoặc. Thần thiên nhìn thoáng qua trong tay màu đen trường côn, sau đó hơi vung tay liền đem này thiên ma vô thượng thánh vật một bộ phận thu nhập tụ lý càn khôn. Những này chuyện kỳ quái, hắn đương nhiên muốn đi cẩn thận dò xét một trận. Ngay tại thần thiên cùng thiên phạt thức hải giao lưu lỗ hổng, viên tử phong cùng viên tử sơn hai huynh đệ cái liền mượn cơ hội chạy thoát rồi. Nguyên bản thân chịu trọng thương, mà lại đã có chút thoát lực hai người. Nhìn thấy tứ trưởng lão tại thần thiên thủ hạ hóa thành cho tàn. Sợ hãi như vậy. Nhưng hai người không tiếc thiêu đốt thần hồn, nhanh chóng chạy thoát. Thần thiên hoàn hồn nhìn về phía viên tử phong cùng viên tử sơn hai người chạy trốn bóng lưng, cũng không có ngăn cản. Sau đó, thần thiên cần phải làm là tìm cơ hội đem thiên phạt tàn hồn chuyển rời đến cái này màu đen trường côn bên trên. Đương nhiên, chuyện này cần một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh phía dưới tiến hành. Dù sao thiên phạt tàn hồn đã yếu ớt không chịu nổi, nếu là theo thần thiên thức hải bên trong ra, kia càng là cực kỳ yếu ớt. Một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể trực tiếp nhường thiên phạt cuối cùng một luồng tàn hồn tiêu tán. Lúc này thiên phạt còn không thể chết, thần thiên còn cần hắn, tứ trưởng lão bỏ mình, viên tử phong cùng viên tử sơn chạy trốn. Tranh đoạt linh dịch khoáng mạch giao đấu còn chưa có bắt đầu, liền đã hạ màn. Xích Viêm nguyên bản tươi cười đắc ý, bị hắn lặng lẽ thu lại. Nguyên bản bị Xích Viêm bức bách Liêu Nguyên, giờ phút này chiếm cứ thượng phong. Hắn xoay người nhìn xem Xích Viêm, Xích Viêm tông chủ. Cự ly hai chúng ta tông giao đấu còn có chưa tới một canh giờ, người nói chúng ta cái này giao đấu còn muốn đánh nữa hay không rồi. Viên tử phong đều đã chạy, Xích Phong tông những người này từng cái thực lực thấp, nơi nào còn có người có thể cùng thần thiên chống lại. Thế là nghe được Liêu Nguyên hỏi thăm Xích Viêm liên tục khoát tay nói, không đánh, đương nhiên không đánh. Kết quả đã ra không phải, nhìn xem Xích Viêm bộ dạng, Liêu Nguyên tiến một bước đuổi theo hỏi, kia linh dịch khoáng mạch sự tình, ngươi là thế nào nghĩ? Kia linh dịch khoáng mạch đương nhiên là thuộc về các ngươi Bích Viêm môn, cái này khoáng mạch vốn chính là các ngươi Bích Viêm môn phát hiện không phải, dựa theo quy củ liền hẳn là các ngươi. Như vậy các ngươi Xích Phong Tông dự định cái gì thời điểm nhập vào ta Bích Viêm môn? Chương 3514, Thiên Ma Thánh Vật. Xích Phong hiện tại rất hối hận, hắn cũng không biết mình vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh, muốn sớm tìm đến Liêu Nguyên. Còn muốn nói ra kia một phen, giờ phút này, Xích Viêm khắc sâu ý thức được câu kia rời lên tảng đá nện chân mình hàm nghĩa. Thật rất đau, chấm, Liêu Nguyên tông chủ nếu là nguyện ý, nhóm chúng ta Xích Phong tông đương nhiên là rất nguyện ý gia nhập các ngươi. Hừ, Liêu Nguyên vung một cái ống tay áo, coi như các ngươi muốn gia nhập, nhóm chúng ta còn không có ý định thu đây. Nói, Liêu Nguyên không tiếp tục để ý Xích Viêm nhanh đi nghênh đón Thần Thiên. Thần Thiên rơi vào Bích Viêm môn trong đại viện, Trương Thanh Trúc vừa mới cũng không nhận kia linh lực đại kiếm vỡ vụn thời điểm linh lực ba động xung kích. Thần Thiên đương nhiên biết rõ kia linh lực trường kiếm vỡ vụn uy lực, cho nên tận lực giúp hắn ngăn cản. Thần Thiên tiền bối, Liêu Nguyên đi vào Thần Thiên sau lưng, thật sự là quá cảm tạ ngài, ta đã vừa mới cùng Xích Phong tông tông chủ nói xong, kia linh dịch khoáng mạch quyền khai thác về chúng ta. Liêu Nguyên lời nói này rất có trình độ, chúng ta hai chữ thế nhưng là kéo gần lại hắn cùng Thần Thiên quan hệ. Đương nhiên nói như vậy cũng là Liêu Nguyên biết rõ Thần Thiên sẽ không ở nơi đây lưu lại quá lâu. Ta chưa hề nghĩ tới muốn ngươi linh dịch này khoáng mạch quyền khai thác. Hiện tại, linh dịch khoáng mạch đã tới tay, vậy liền dựa theo nhóm chúng ta ước định khi trước tới đi. Thần Thiên muốn là một phần tư khoáng mạch chi tâm, còn có chính là tại kia trong mỏ quặng tu hành mấy ngày. Nguyên bản Thần Thiên ý nghĩ là tiếp xúc linh dịch trong mỏ quặng nồng đậm linh khí, trợ giúp hắn áp chế thể nội thần ma chi khí. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là không cần. Thế nhưng là kia khoáng mạch bây giờ còn chưa có hoàn toàn mở ra, đối với Thần Thiên tới nói ngược lại là một chỗ tuyệt hảo địa phương. Có thể nhường hắn đem thiên phạt tàn hồn chuyển rời đến kia màu đen trường côn phía trên. Kia tiền bối, ngài là hiện tại liền đi. Ừm, Thần Thiên gật đầu, nguyên bản Liêu Nguyên còn chuẩn bị tiệc ăn mừng, nhưng nhìn đến Thần Thiên đối với mình chuẩn bị tiệc ăn mừng cũng không có hứng thú, hắn cũng không có nâng. Vậy thì tốt, ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị. Không cần, Thần Thiên tay phải vừa nhấc. Chính ta có thể, Liêu Nguyên dừng một cái, sau đó cười nói, kia hết thảy toàn bộ nghe tiền bối. Trương Thanh Trúc, người đi theo ta. Thần Thiên kêu lên Trương Thanh Trúc, tại Liêu Nguyên dẫn đầu xuống tới đến linh dịch khoáng mạch lối vào. Linh dịch khoáng mạch lối vào bởi vì cũng không hoàn toàn khai phát còn chỉ là nho nhỏ một cái cửa hang. Đến chỗ cửa hang, Thần Thiên nhìn về phía Liêu Nguyên. Liêu Nguyên tông chủ có thể phái người đem hang động này giữ vững, ta có chuyện trọng yếu phải làm, không muốn bị người quấy rầy. Liêu Nguyên nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta đã phái người quay về tông môn thông chi chúng trưởng lão toàn lực chạy đến, ta tin tưởng không cần một lát, bọn hắn liền sẽ đuổi tới. Ừm, Thần Thiên gật đầu, lập tức nhìn về phía Trương Thanh Trúc. Ngươi cũng thủ tại chỗ này, bỏ mặc bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không muốn ly khai hang động này nửa bước. Tông chủ yên tâm, không có mệnh lệnh của ngươi ta tuyệt không ly khai nửa bước. Bàn giao về sau, Thần Thiên liền đi vào cái này trong sơn động. Tại đi vào thời điểm, Thần Thiên tại cửa động lần nữa lưu lại cấm chế. Cũng không phải hắn quá mức xem chừng, thật sự là hiện tại thiên phạt tàn hồn quá mức suy yếu, mà lại lúc này Thần Thiên luôn luôn cảm giác tự mình cùng thiên ma ở giữa có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đến tiếp sau thần chính có trời mới biết còn có thể tại rất nhiều thời điểm cần dùng đến thiên phạt. Cái này thời điểm thiên phạt tuyệt đối không thể ra đương nhiệm gì đường rẽ. Đem cấm chế sau khi bố trí xong, Thần Thiên liền đi thẳng đến linh dịch khoáng mạch chỗ sâu nhất. Linh khí dư giả địa phương, đối thiên phạt tới nói cũng có thể gia tăng hắn tàn hồn chi lực. Một bên khác, Liêu Nguyên cầm đến phía dưới linh dịch khoáng mạch tin vui truyền trở về. Đồng thời thông chi trong môn phái trưởng lão cùng một chút thiên phú không tệ đệ tử trước tiên chạy tới. Đương nhiên, Liêu Nguyên nguyên bản an bài như vậy cũng không phải là Thần Thiên thủ hộ cửa động, mà là tới cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng là hiện tại Thần Thiên muốn đi vào linh dịch khoáng mạch bế quan, cho nên chúc mừng sự tình liền tạm thời gác lại. Tại Thần Thiên tiến vào linh dịch trong mỏ quặng về sau, ước chừng sau một canh giờ, Bích Viêm môn người cũng đã chạy tới. Lần này tới ngoại trừ Bích Viêm môn trưởng lão bên ngoài, còn có từng cái phong thiên phú đệ tử. Ngàn Loan phong Bạch Loan mang theo Cao Yên, còn có mấy người đệ tử xuất hiện thời điểm, Trương Thanh Trúc trước tiên thấy được nàng nhóm. Tại Trương Thanh Trúc nhìn thấy Cao Yên đám người thời điểm, Cao Yên nàng nhóm cũng nhìn thấy Trương Thanh Trúc. Cao Yên, Bạch Loan chú ý tới Trương Thanh Trúc ánh mắt liền trực tiếp đem Cao Yên gọi vào bên cạnh. Người đi qua cho Trương Thanh Trúc chào hỏi, Bạch Loan dạng này cũng là nghĩ nhường Cao Yên cùng Trương Thanh Trúc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao trước đây nếu không phải Trương Thanh Trúc mở miệng, lúc này Cao Yên nơi nào còn có cơ hội tới nơi này. sớm đã bị phế bỏ tu vi, đuổi ra sơn môn. Sư tôn, ta không muốn đi. Cao Yên nhìn thoáng qua Trương Thanh Trúc phương hướng, lập tức lắc đầu nói. Vì sao? Bạch Loan rất là không hiểu, trước đây nếu không phải nàng thay ngươi cầu tình, ngươi bây giờ nào có cơ hội đứng ở chỗ này. Nhưng mà Cao Yên nhưng như cũ lắc đầu nói, sư tôn, chuyện kia ta đã nhận tông môn xuất xứ phạt. Nàng mặc dù là ta cầu tình, nhưng cũng đưa ra điều kiện, cho nên ta cho là ta cũng không thiếu nàng cái gì. Ngươi, nghe được Cao Yên lời này, Bạch Loan nhíu mày. Tốt ga, ta coi như ngươi là trở ngại mặt mũi không nghĩ tới đi thôi. Chuyện đã qua Bạch Loan cũng không muốn nói thêm. Đợi đến Bích Viêm môn chúng trưởng lão đến, Liêu Nguyên đứng tại nguyên bản dùng để giao đấu trên đài cao. Các vị trưởng lão, thỉnh bên này. Tại Liêu Nguyên chào hỏi dưới, Bích Viêm môn đám người hướng phía chiến đài chỗ đi đến. Tất cả mọi người biết rõ linh dịch khoáng mạch mang tới chỗ tốt, cho nên Bích Viêm môn trên mặt mọi người cũng treo nụ cười. Nếu là linh dịch này khoáng mạch bắt đầu khai thác, chúng ta về sau có thể có được tài nguyên chính là hiện tại mấy lần. Kia là a, ta nhớ được trước đây Thanh Nguyên Tông phát triển cũng là bởi vì phát hiện một chỗ linh dịch khoáng mạch. Mấy người đệ tử một bên hướng phía chiến đài bên kia đi đến một bên nghị luận. Nói đến, nếu là chúng ta Bích Viêm môn lớn mạnh, chúng ta vẫn là lịch sử người chứng kiến đây. Chờ mọi người tụ tập tại dưới chiến đài về sau, Liêu Nguyên đầu tiên là hướng phía thần thiên chỗ linh dịch khoáng mạch cửa động xa xa cung thân. Các vị, hôm nay chúng ta Bích Viêm môn có thể có được chỗ này linh dịch khoáng mạch, rất hẳn là cảm tạ là ai. Liêu Nguyên nói xong, đám người cũng đều đồng loạt nhìn về phía linh dịch khoáng mạch lối vào. Nơi đó, đứng đấy Trương Thanh Trúc, nguyên bản cúi đầu thủ hộ lấy cửa động Trương Thanh Trúc chợt phát hiện tất cả mọi người chính hướng phía xem ra, một thời gian có chút không biết làm sao. Đúng vậy, nhóm chúng ta rất hẳn là cảm tạ chính là thần thiên tiền bối, đương nhiên còn có đệ tử của hắn, Trương Thanh Trúc. Cao Yên nguyên bản tâm thực chất đối thần thiên cùng Trương Thanh Trúc hai người liền có oán khí. Lúc này nghe được còn muốn cảm tạ bọn hắn, liền trong lòng coi nhẹ trợn trắng mắt. Một cái phế vật mà thôi, còn đáng giá nhóm chúng ta cảm tạ. Muốn ta nói coi như không có cái kia gọi thần thiên, chúng ta cũng có thể được linh dịch này khoáng mạch. Chương 3515, có linh trí. Cao Yên cũng không tận lực đè thấp thanh âm của mình. Cho nên, nàng người chung quanh cũng nghe rõ ràng. Chính là a, Cao Yên sư tỷ, ngươi nói chúng ta tông chủ đây là thế nào, Trương Thanh Trúc không phải liền là một cái thiên phú cực kém ngoại môn đệ tử, nàng có cái gì tốt cảm tạ. Trước đó nhằm vào Trương Thanh Trúc mấy cái Thanh Loan Phong đệ tử lúc này cả đám đều rất khó chịu nói. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Bạch Loan, nghe được mấy cái này đệ tử nghị luận, mở to mắt quét tới. Cao Yên, mấy người các ngươi đang nói cái gì? Lời này nếu như bị thần thiên tiền bối nghe được, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị phế tu vi sao? Nói tới bị phế tu vi, Cao Yên liền trong lòng oán hận. Sư tôn, không phải liền là một ngoại nhân, vì sao các ngươi như thế e ngại hắn? Cao Yên tựa hồ quên đi tự mình trước đó là thế nào quỳ gối thần thiên trước mặt khẩn cầu hắn buông tha mình. Tiếp tục nói, ta dù sao không sợ hắn. Bạch Loan hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục tại cùng Cao Yên nói cái này sự tình. Tốt, các ngươi ngậm miệng, đợi đến tông chủ nói xong, các ngươi liền có thể được cho phép tiến vào kia linh dịch khoáng mạch tu hành. Nguyên bản Bích Viêm môn kế hoạch là như vậy, nhưng là lúc này thần thiên tại trong hầm mỏ tu hành, cho nên Liêu Nguyên tạm thời thay đổi chủ ý. Nhưng cũng không thông chi các vị trưởng lão. Hiện tại nhường các vị tới, vốn là muốn mọi người chúc mừng một cái, thành công cầm tới linh dịch khoáng mạch sự tình. Nhưng lúc này thần thiên tiền bối ngay tại trong mỏ quặng tu hành. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn làm chính là thần thiên tiền bối thủ hộ cửa động. Liêu Nguyên, đưa tới mọi người một trận kinh ngạc, ngược lại là vừa mới ở chỗ này mắt thấy thần thiên là như thế nào đem khí nguyên tông tứ trưởng lão đốt thành cặn bã người cả đám đều không có dị nghị. Tông chủ, ngài không phải nói nhường mọi người tới tiến vào kia linh dịch khoáng mạch tu hành sao? Một cái trưởng lão đứng ra hỏi, vì sao hiện tại lại biến thành thủ hộ thần thiên? Liêu Nguyên cũng không nghĩ tới, chỉ là như vậy một cái nho nhỏ sự tình, lại còn sẽ có người đứng ra nghi ngờ. Thần thiên tiền bối lúc này ngay tại linh dịch trong mỏ quặng tu hành, không thể thụ ngoại giới quấy rầy, cho nên mọi người tạm thời cứ chờ một chút. Liêu Nguyên cũng không muốn làm quá nhiều giải thích, có thể vừa vặn biến khéo thành vụng. Tông chủ, cái này không ổn đâu, kia linh dịch khoáng mạch thế nhưng là chúng ta Bích Viêm môn. Vì sao hiện tại muốn để một ngoại nhân ở bên trong tu hành? Nói chuyện chính là Bích Viêm môn Tam trưởng lão. Trước đây linh dịch này khoáng mạch cũng là bị hắn phát hiện trước nhất. Tam trưởng lão, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Dù sao mấy ngày nay mọi người ngay tại linh dịch động phủ giữ cửa là được. Mãi cho đến thần thiên tiền bối ra. Vậy hắn nếu là một năm không ra, nhóm chúng ta sẽ chờ ở đây một năm sao? Cao Yên rốt cục kìm nén không được, chủ động mở miệng. Cao Yên, ngược lại là nhắc nhở mọi người. Chính là a, tông chủ người kia nếu là một năm không ra nhóm chúng ta liền muốn ở chỗ này thủ hộ hắn một năm. Không phải liền là giúp đỡ đánh một trận sao? Về phần làm được loại này tình trạng, tại mấy người dẫn đầu dưới, mọi người nhao nhao biểu đạt bất mãn. Bạch Loan nhíu mày nhìn xem Cao Yên, từ khi chuyện ngày hôm qua bắt đầu, nàng luôn luôn cảm thấy Cao Yên có chút không đúng. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận việc này, Bạch Loan cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Liêu Nguyên đứng tại đài cao, nguyên bản vui sướng tâm tình trong nháy mắt được mọi người nghị luận bị san bằng. Cũng cho ta yên tĩnh, Liêu Nguyên phẫn nộ lớn tiếng quát lớn, nói, Liêu Nguyên theo trên đài cao nhảy xuống, trong nháy mắt đi tới vừa mới nói chuyện Tam trưởng lão trước mặt. Tam trưởng lão, linh dịch này khoáng mạch là ngươi phát hiện không sai. Nhưng là lấy ngươi ngọc đỉnh cảnh nhất trọng thiên thực lực, có thể hay không tại Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão Lăng Tiêu cảnh nhất trọng thiên dưới tay bảo trụ linh dịch này khoáng mạch. Tam trưởng lão đối mặt Liêu Nguyên chất vấn, đem đầu ngoặt về phía một bên. Cái này cùng Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão có quan hệ gì? Mặc dù nói như vậy, nhưng là đứng tại Liêu Nguyên trước mắt Bích Viêm môn Tam trưởng lão ngữ khí lại là đã yếu đi rất nhiều. Ngay tại các ngươi trước khi đến, Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão bị thần thiên tiền bối chu sát, hắn thi thể cũng hóa thành cho tàn, bị thanh phong thổi tan. Liêu Nguyên thanh âm cố ý đề cao, mọi người ở đây cũng nghe rõ ràng, các ngươi cũng cho nghe cho kỹ, hôm nay Bích Viêm môn tất cả ở đây đệ tử đều phải thủ hộ tại kia khoáng mạch động phủ trước mặt. Nếu là có ai trong lòng không nguyện ý, hiện tại liền có thể nói ra. Liêu Nguyên nói xong, dừng một cái, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, hôm nay nếu là không muốn thủ hộ thần thiên tiền bối, ngày khác linh dịch này khoáng mạch bắt đầu khai thác, như vậy ai liền không có bất luận cái gì hưởng dụng linh dịch này khoáng mạch tư cách. Liêu Nguyên đã đem lại nói tuyệt, Tam trưởng lão hít sâu một hơi, cho dù trong lòng có mọi loại không nguyện ý, hắn cũng không dám lại nói. Liêu Nguyên mặc dù bình thường hòa ái, nhưng đến loại này thời điểm vậy cũng tuyệt đối là nói một không hai. Nếu không cũng không có khả năng ổn thỏa Bích Viêm môn tông chủ nhiều năm như vậy. Tại không có người nói chuyện về sau, Liêu Nguyên liền phân phó một đám trưởng lão tại linh dịch khoáng mạch trước mặt ngồi. Đồng thời cũng đỡ lấy từng tòa phòng hộ đại trận, về phần những cái kia thiên phú đệ tử, lúc này cũng bị phái đến từng cái đỉnh núi đi tuần tra xem xét. Linh dịch khoáng mạch động phủ bên trong, thần thiên đi thẳng đến linh dịch khoáng mạch nơi trọng yếu. Tại linh dịch này khoáng mạch nơi trọng yếu, có một khối nắm đấm lớn nhỏ hình thoi vật thể trôi nổi trong đó. Cái này hình thoi vật thể chính là chỗ này khoáng mạch chi tâm. Nắm đấm lớn nhỏ khoáng mạch chi tâm đã coi như là tương đối lớn. Đồng dạng linh dịch khoáng mạch chi tâm cũng chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ mà thôi. Thật là một cái tốt địa phương a. Thần thiên trong thức hải truyền đến thiên phạt thanh âm, nơi này linh khí phá lệ nồng đậm, nếu không phải muốn đem thiên phạt tàn hồn chuyển rời đến cây kia màu đen trường côn bên trên. Thần thiên thật muốn ở chỗ này trợ giúp Trương Thanh Trúc cải biến thiên phú. Rất nhiều người đều cho rằng thiên phú là trời sinh chú định. Đã từng thần thiên cũng cho là như vậy, nhưng khi hắn có được tam muội chân hỏa về sau, hắn phát hiện tam muội chân hỏa tác dụng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tam muội chân hỏa cũng không chỉ là một cái giết chóc chi vật. Nếu là dùng tốt, xác thực có thể giúp tu sĩ cô đọng kinh mạch, cải biến thiên phú. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, thần thiên đối tam muội chân hỏa vận dụng, cũng chỉ có thể trợ giúp một chút thiên phú cực kém, tỉ như Trương Thanh Trúc loại này thiên phú người cải biến. Thần thiên một bên suy tư, một bên hướng phía kia khoáng mạch chi tâm đi đến. Khi hắn cự ly kia khoáng mạch chi tâm không đến 5 bước cự ly thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ bài xích lực lượng. Đem thần thiên không ngừng đẩy ra phía ngoài đi, cảm nhận được cái này một cỗ lực đẩy thần thiên trong lòng có chút ngạc nhiên. Thiên phạt, vì sao ta cảm giác cái này khoáng mạch chi lòng có ý thức đồng dạng? Thiên phạt dù sao cũng là sống vạn vạn năm thiên ma, hắn chứng kiến hết thảy tự nhiên muốn so thần thiên nhiều quá nhiều. Là thần thiên như thế hỏi thăm thời điểm, cũng một mực tại dùng thần thức quan sát chung quanh thiên phạt, có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thần thiên không hổ là có thể có được thần ma truyền thừa người, vận khí của ngươi vì cái gì tốt như vậy. Chỉ giáo cho, thần thiên cũng không xông vào, mà là đứng tại chỗ nhìn xem kia khoáng mạch chi tâm hỏi. Bởi vì, cái này khoáng mạch chi tâm đã có ý thức. Chương 3516, quân tử thận độc. Vạn vật đều có linh, bất kỳ cái gì sự vật phát triển đến cuối cùng thời khắc, cũng có thể phát triển ra linh trí. Nhưng là thần thiên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, khoáng mạch chi tâm vậy mà đều có linh trí. Khoáng mạch chi tâm cũng có thể sinh ra linh trí sao? Thần thiên quan sát đến đó cũng không phải rất lớn khoáng mạch chi tâm. Hắn từng tại một bộ trong sách xưa nhìn thấy, có ghi chép qua. Nhưng là kia trong cổ thư miêu tả khoáng mạch chi tâm nhưng là muốn so hiện tại cái này một khối lớn hơn nhiều lắm. Mà cái kia cũng không có sinh ra ý thức linh trí, cái này làm sao lại có. Tại thần thiên trong thức hải thiên phạt đã nhận ra thần thiên nghi hoặc, tiểu tử, cái này có cái gì kỳ quái? Rất nhiều thời điểm ngươi thấy cũng không nhất định chính là thật. Thiên Phạt nhắc nhở Thần Thiên, xác thực, rất nhiều thời điểm con mắt nhìn thấy không nhất định chính là thật. Ý của ngươi là, trước mặt ngươi có một tầng phòng hộ màng, tầng kia phòng hộ màng tức là có thể đem ngươi đẩy ra lực lượng, cũng là chướng nhãn chi pháp. Chướng nhãn pháp, Thần Thiên hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được hắn lời này hàm nghĩa. Xem ra, nơi này khoáng mạch chi tâm, muốn so ta trước đó tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Thần Thiên nói xong, liền có chút hối hận, dù sao đã sinh ra linh trí khoáng mạch chi tâm, bây giờ muốn đem lấy đi một bộ phận, cũng có chút tàn nhẫn. Nhưng là không cầm, Thần Thiên lại cảm thấy 10 điểm đáng tiếc. Dù sao sinh ra linh trí khoáng mạch chi tâm, nếu là mang về, nhất định có thể tái tạo một chỗ tuyệt hảo phúc địa động thiên. Có phải hay không hối hận rồi? Thiên Phạt thanh âm tại Thần Thiên thức hải bên trong nổi lên. Ngươi có thể hay không đừng luôn luôn xem xét ta ý nghĩ. Thiên Phạt tồn tại Thần Thiên trong thức hải một cái khác nhường hắn khó chịu chính là, mỗi lần Thần Thiên có ý nghĩ gì, đều sẽ bị Thiên Phạt trước tiên bắt giữ. Cái này có thể trách không đến ta, là chính ngươi ý nghĩ. Bất quá, kỳ thật ngươi cũng không cần hối hận. Thần Thiên nghe được Thiên Phạt nói như vậy, liền cảm giác hắn hẳn là có biện pháp. Ngươi có phải hay không có biện pháp đem khối này khoáng mạch chi tâm mang đi? Kỳ thật là khoáng mạch chi tâm sinh ra linh trí về sau, bọn chúng đều sẽ làm một việc đến bảo vệ mình. Sự tình gì, Thần Thiên không hiểu, ngươi khi còn bé có hay không giấu qua đồ vật, Thần Thiên không biết rõ Thiên Phạt vì sao có câu hỏi này. Giấu đồ vật, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Phạt cũng không còn thừa nước đục thả câu. Kỳ thật muốn đem một cái đồ vật nấp kỹ tốt nhất biện pháp, chính là tìm một cái cùng nó rất giống đồ vật, đặt ở hắn phía trên. Ngươi nói là, nơi này có hai cái khoáng mạch chi tâm. Phải, ta thiên ma rất ưa thích chính là những này tràn ngập linh lực đồ vật. Ta đã thấy linh dịch khoáng mạch chi dự tính trong lòng không kể xiết. Đương nhiên sinh ra linh trí không nhiều, nhưng chỉ cần là sinh ra linh trí, cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong ngưng tụ hướng một cái khác khoáng mạch chi tâm. Chỉ bất quá cái kia khoáng mạch chi tâm là giả, che giấu tai mắt người dùng. Bị Thiên Phạt kiểu nói này, Thần Thiên hưng phấn lên. Bất quá rất nhanh, hắn có khôi phục lại bình tĩnh. Coi như thế lại có thể như thế nào? Ta đã đáp ứng Liêu Nguyên, sẽ chỉ lấy đi khoáng mạch chi tâm 1/4. Cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết, cái này có quan hệ gì? Nơi này chỉ có ngươi ta, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói. Ai biết rõ nơi này có một cái đã sinh ra linh trí khoáng mạch chi tâm. Huống chi một khi ngươi đem cái kia có được linh trí khoáng mạch chi tâm mang đi, nguyên bản giả khoáng mạch chi tâm liền sẽ trở thành thật khoáng mạch chi tâm. Thiên Phú nói như thế, nhưng là Thần Thiên nhưng như cũ lắc đầu, quân tử thận độc, coi như nơi đây không người, thiên địa cũng đều tại nhìn xem. Nói xong, Thần Thiên lui lại mấy bước, không nhìn nữa kia khoáng mạch chi tâm. Hắn đương nhiên muốn đem cái này khoáng mạch chi tâm chiếm làm của riêng. Nhưng, kia là không đúng, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi làm. Ai nha, đã đến bên miệng thịt, người quả thực là vứt bỏ. Thiên Phạt rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhưng Thần Thiên không hề bị lay động, tại khoáng mạch chi tâm bên cạnh tùy ý tìm một chỗ đối phương. Nơi đây linh khí dư giả, hắn liền muốn ở chỗ này đem thiên phú tàn hồn chuyển rời đến thiên phú vô thượng thánh vật bên trong. Lại nói Viên Tử Phong hai huynh đệ cái thiêu đốt thần hồn, bằng nhanh nhất tốc độ xông về Thanh Nguyên Tông. Khi biết tứ trưởng lão bỏ mình tin tức, Diệp Thịnh cấp tốc triệu tập Thanh Nguyên Tông trên dưới tất cả trưởng lão đệ tử, tại trước đại điện mặt trên quảng trường. Mà ở trong đại điện, xếp hạng 30 vị trí đầu trưởng lão lúc này từng cái sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Diệp Thịnh nhìn xem quỳ gối trong đại điện ở giữa Viên Tử Phong huynh đệ. Tứ trưởng lão thi thể các ngươi vì sao không có mang về đến? Diệp Thịnh rất là phẫn nộ nhìn xem hai người. Thanh Nguyên Tông chí ít đã có 300 năm thời gian không có cùng cái khác tông môn gợi lên xung đột. Xác thực nói là đã 300 thời gian, không có bất luận cái gì tông môn có dũng khí trêu chọc Thanh Nguyên Tông. Nhưng là lần này, Thanh Nguyên Tông hao tổn một thành viên đại tướng, xếp hạng thứ tư trưởng lão, lại bị người tru sát. Không chỉ có như thế, hắn thi cốt đều không thể mang về. Tông chủ, không phải nhóm chúng ta gan nhỏ sợ chết. Thật sự là không có biện pháp, cái kia gọi Thần Thiên sử xuất một loại kỳ quái hỏa diễm, trực tiếp đem tứ trưởng lão thiêu thành cho tàn. Viên Tử Sơn bất đắc dĩ giải thích, kỳ quái hỏa diễm, nghe được Viên Tử Sơn, Diệp Thịnh mặt mày nhất chuyển. Nói rõ chi tiết nói, đó là một loại gần như màu trắng, nhưng hiện ra kim quang hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm uy lực cực lớn, tứ trưởng lão nhiễm phải về sau, mấy hơi thở liền biến thành cho tàn. Kỳ thật lúc ấy Viên Tử Sơn cũng không có xem rất rõ ràng. Đang nghe tứ trưởng lão gào thảm thời điểm, hắn cùng mình đệ đệ liền trước tiên bắt đầu chạy. Bạch sắc hỏa diễm, Diệp Thịnh tựa ở trên ghế ngồi suy tư một chút. Người tới, Diệp Thịnh vẫy vẫy tay, bên ngoài chạy vào hai cái quản sự. Chúng đệ tử tụ họp lại sao? Đã tập kết tốt, hai cái quản sự trong đó một cái hồi đáp. Tốt, Diệp Thịnh đứng dậy, các vị trưởng lão, đi theo ta. Diệp Thịnh nói xong một cái cất bước, cũng đã đi vào đại điện bên ngoài. Lúc này trên quảng trường đứng đấy 3.000 Thanh Nguyên Tông nội môn đệ tử. Đương nhiên những đệ tử này chỉ là Thanh Nguyên Tông sở hữu đệ tử bên trong mạnh nhất 3.000 người. Đi vào trên quảng trường, Diệp Thịnh đem thân thể đột nhiên cất cao, đuổi tại Thanh Nguyên Tông chủ phong phi hành người, chỉ có Diệp Thịnh một người. Mọi người thấy tông chủ xuất hiện, 3.000 đệ tử cùng một chỗ quỳ xuống hành lễ, gặp qua, tông chủ, 3.000 người cùng một chỗ la lên, thanh âm kia như thế nào biển động. Diệp Thịnh chậm rãi quay người, tốt, rất tốt, không hổ là ta Thanh Nguyên Tông binh sĩ. Diệp Thịnh tán dương, sau đó giọng nói vừa chuyển, chỉ là, Thanh Nguyên Tông chúng nhóm đệ tử, hôm nay, chúng ta tứ trưởng lão chết. Hắn chỉ là vì ngăn cản Bích Viêm Môn cùng Xích Phong Tông bởi vì một chút tiểu tiểu tài nguyên lên xung đột, lại gặp người ám toán. Bây giờ thân tử đạo tiêu, nói xong lời cuối cùng, Diệp Thịnh ngữ khí bi thương. Các huynh đệ, 300 năm, nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông chưa hề cùng người phát sinh gút mắc. Bây giờ ta Tông tứ trưởng lão chết không nhắm mắt, làm Thanh Nguyên Tông tương lai các ngươi, nên như thế nào làm? Giết, giết, chương 3517, 3.000 đệ tử, đột kích. Tại Diệp Thịnh cổ động hạ, Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử đôi mắt đỏ bừng, ra sức hô hào giết. Nhìn thấy cảm xúc đã bị tự mình bốc lên, Diệp Thịnh đem thân thể giảm xuống. Tốt, đã các ngươi đều muốn như thế, vậy lần này liền có ta tự mình mang các ngươi đi là tứ trưởng lão báo thù. Nói xong, Diệp Thịnh rút ra đeo tại bên hông trưởng môn kiếm, trực chỉ Bích Viêm Môn chỗ phương hướng. Trong nháy mắt, 3.000 đệ tử tề động, Diệp Thịnh hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, kia ba thập trưởng lão đồng loạt đi vào bên cạnh hắn. Cái kia trận pháp bọn hắn luyện tập như thế nào? Diệp Thịnh dứt lời, một vị tóc trắng trưởng lão đứng dậy. Tông chủ, cái kia trận pháp mọi người đã thuần thục vận dụng. Nghe xong tóc trắng trưởng lão lời nói, Diệp Thịnh rất là hưng phấn. Chỉ cần cái kia trận pháp luyện tốt, coi như gặp được mạnh hơn đối thủ, chúng ta đều không cần sợ hãi. Nhìn xem Diệp Thịnh bộ dạng, kia tóc trắng trưởng lão một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có cái gì liền nói. Kia tóc trắng trưởng lão nói, 3.000 đệ tử cùng một chỗ dùng kia thập phương diêm la trận, sợ là trong trận pháp toàn bộ sinh linh đều muốn bị khoảnh khắc rảo sát, như thế có phải hay không quá mức tàn nhẫn nhiều. Diệp Thịnh nhìn lướt qua kia tóc trắng trưởng lão, nếu là ngươi cảm thấy tàn nhẫn lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể đem kia 3.000 đệ tử gọi trở về. Nhưng là ngươi không được quên, chúng ta tứ trưởng lão, thế nhưng là bị người thiêu thành cho tàn. Hài cốt không còn, Diệp Thịnh ngữ khí không giỏi. Kia tóc trắng trưởng lão cũng không dám nói tiếp. Ngươi yên tâm, lần này tiến đến, nhóm chúng ta chỉ là nhằm vào Bích Viêm Môn mời tới người kia, sẽ không đả thương cùng với hắn. Diệp Thịnh nói xong, lòng bàn chân vừa nhấc, một vòng bạch vân xuất hiện tại lòng bàn chân của hắn. Theo Diệp Thịnh linh lực thôi động, bạch vân nhanh chóng hướng phía kia 3.000 đệ tử đuổi theo. Chúng trưởng lão cũng đều tranh thủ thời gian đuổi theo, chỉ có kia tóc trắng trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ. Kia thập phương diêm la đại trận là từ Diệp Thịnh không biết từ nơi nào tìm thấy trận pháp. Nhưng là vị này tóc trắng trưởng lão phụ trách thao luyện. Kia 3.000 đệ tử chính là tạo thành cái này thập phương diêm la đại trận nơi mấu chốt. Trước đó liên hệ thời điểm, tóc trắng trưởng lão chỉ làm cho kia 3.000 đệ tử sử xuất 3 thành thực lực. Nhưng chính là kia 3 thành thực lực đều đủ để rảo sát hết thảy. Nếu là lần này 3.000 đệ tử sử xuất toàn lực, chỗ trong trận pháp sinh linh chắc chắn trong nháy mắt bị rảo sát. Tóc trắng trưởng lão nhìn xem Diệp Thịnh. Hắn đi theo Diệp Thịnh mấy trăm năm, đối với hắn ý nghĩ đương nhiên hiểu. Tứ trưởng lão phải chăng bỏ mình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tứ trưởng lão tử vong sẽ dẫn đến chỗ kia linh dịch khoáng mạch mất đi. Đây mới là Diệp Thịnh muốn đại động can qua như vậy căn bản nguyên nhân. Tại Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử hướng phía linh dịch khoáng mạch đánh tới chớp nhoáng thời điểm. Bích Viêm Môn một đám đệ tử lúc này lại ngay tại lười biếng tuần tra từng cái đỉnh núi. Đây hết thảy đều là Liêu Nguyên an bài. Những đệ tử này đương nhiên không dám không nghe theo, nhưng là từ là một chuyện, nghiêm túc đi làm chính là một chuyện khác. Cao Yên mang theo Thanh Loan Phong 9 người đệ tử tìm một chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Đại sư tỷ, ngươi nói chúng ta tông chủ đến cùng là thế nào? Vì cái gì đối cái kia thần thiên như vậy cung kính? Cao Yên vừa mới ngồi xuống, liền có người mở miệng. Còn có thể bởi vì cái gì, bởi vì thực lực thôi. Một cái khác đệ tử một bên dùng thủ trưởng quạt gió, vừa nói. Mấy cái nũng nịu Thanh Loan Phong đệ tử, lúc này ở mặt trời rực rỡ dưới, từng cái phơi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cao Yên hình dạng là Thanh Loan Phong bên trong đứng đầu nhất. Rất nhiều thời điểm, mỹ mạo xác thực sẽ cùng thực lực cùng tồn tại. nhưng phẩm chất liền không nói được rồi. Cao Yên hừ lạnh một tiếng, quản hắn là bởi vì cái gì, dù sao ta chỉ quan tâm, từ nay về sau nhóm chúng ta đến cùng có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Tại Cao Yên trong mắt, hết thảy đều là lấy thực lực phi tôn. Nhưng là muốn thực lực, liền cần đầy đủ linh dịch chèo chống. Cao Yên sư tỷ nói rất đúng, quản hắn cái kia gọi thần thiên chính là thực lực gì. Chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể có được đầy đủ linh dịch, vậy liền đủ. Chỉ là kia Trương Thanh Trúc, lại thật là gà rừng nhảy lên đầu cành, thay đổi phượng hoàng. Nguyên bản Cao Yên vẫn là một mặt lạnh lùng, nghe được người này nói tới Trương Thanh Trúc, liền trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hừ, gà rừng chính là gà rừng, coi như bay lên đầu cành lại có thể thế nào. Chẳng lẽ tư chất của nàng còn có thể cải biến, mặc dù không biết rõ cái kia thần tông đến cùng là cái dạng gì tông môn. Nhưng Trương Thanh Trúc dạng này mặt hàng cũng thu, có thể có bao nhiêu cường đại. Đúng đấy, Trương Thanh Trúc kia thế nhưng là kém nhất thiên phú. Áo hồng nữ tử phụ họa nói, coi như mang về tông môn cũng là lãng phí tài nguyên. Cao Yên nhìn lướt qua dưới núi, lấy Liêu Nguyên cầm đầu Bích Viêm môn thế hệ trước, giờ phút này cũng ngồi ở kia linh dịch khoáng mạch cửa động cẩn thận thủ hộ lấy. Chờ ta có thực lực về sau, ta nhất định sẽ rời đi nơi này, đến mạnh hơn tông môn đi. Cao Yên thu hồi ánh mắt, đem trong tay cỏ rác ném ra, hận hận nói. Nguyên bản tất cả mọi người còn tại phê phán Trương Thanh Trúc, chửi bới thần tông. Chợt nghe Cao Yên nói như vậy, từng cái không dám nói tiếp nữa. Dù sao đối tông môn trung thành là một cái đệ tử thấp nhất yêu cầu. Có thể Cao Yên lại nói ra như vậy, nàng lời này chính là đang nói, chính nàng sớm muộn sẽ phản bội ra Bích Viêm môn, mà lại Bích Viêm môn tại trên người nàng chút xuống càng nhiều tâm huyết, càng nhiều tài nguyên. Nàng liền sẽ đi càng nhanh. Đại sư tỷ, lời này của ngươi là đang nói đùa đây đi. Áo hồng nữ tử thử thăm dò hỏi, ngươi xem ta bộ dáng là đang nói đùa sao? Cao Yên nhớ tới hôm qua sự tình, trong lòng hận liền dâng lên. Tiểu tiểu Bích Viêm môn mà thôi, nếu không phải lúc này đối ta còn có giá trị lợi dụng, ta đã sớm ly khai. Chớ có trách ta không có nói các ngươi, Thanh Nguyên Tông 2 năm về sau sẽ có một lần thu đồ đại hội. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta đi, liền nhất định có thể bị Thanh Nguyên Tông thu nhập trong môn phái. Thanh Nguyên Tông, đại sư tỷ ngươi có phải hay không? Cao Yên từ chối cho ý kiến. Trước mấy thời gian ta xác thực quen biết Thanh Nguyên Tông một cái nội môn đệ tử, hắn đã giúp ta hỏi thăm qua, lấy chúng ta thực lực cùng thiên phú, tiến vào Thanh Nguyên Tông dư xài. Cao Yên đang nói, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua quét đến nơi xa đen nghịt một mảnh, cấp tốc hướng bên này tới gần. Không chỉ có là Cao Yên nhìn thấy, cùng nàng cùng nhau đệ tử khác cũng nhìn thấy kia đen nghịt như là mây đen đồng dạng đồ vật. Đó là cái gì? Không biết rõ, nhìn xem không giống như là vân. Nhanh đi bẩm báo sư tôn. Ngay tại lúc đó, một cái khác đỉnh núi người cũng nhìn thấy xa xa bóng đen. Rất nhanh, kia quái dị bóng đen liền truyền đến Liêu Nguyên trong tai. Nghe được có dị thường, Liêu Nguyên trước tiên vào tới đỉnh núi. Kia đen xì một mảnh đã tới gần rất nhiều. Đó có thể thấy được những cái kia là người. Không được, Liêu Nguyên bấm đốt ngón tay một cái thời gian, cùng phương hướng liền xác định là chuyện gì xảy ra. Tựa như là người, đúng, chính là người. Còn giống như là Thanh Nguyên Tông người. Bích Viêm môn cả đám đứng tại đỉnh núi nhìn xem Thanh Nguyên Tông 3.000 người cấp tốc tới gần. Chuẩn bị nghênh chiến, Liêu Nguyên cao giọng hô. Hắn, nhưng Bích Viêm môn đám người sững sờ. Tông chủ, kia thế nhưng là Thanh Nguyên Tông người. Một cái trưởng lão nhắc nhở. Nhóm chúng ta nhưng không có cùng Thanh Nguyên Tông một trận chiến thực lực. Bạch Loan cũng đứng ra phụ họa nói. Chương 3518, đền bù, chôn cùng. Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử như là mây đen tiếp cận, đi vào Bích Viêm môn linh dịch khoáng mạch bên cạnh. Liêu Nguyên hạ lệnh nhường Bích Viêm môn chúng đệ tử tiếp chiến. Nhưng là một đám trưởng lão lại đưa ra dị nghị. Tông chủ, ta đề nghị vẫn là muốn làm rõ ràng Thanh Nguyên Tông mọi người tới nơi này mục đích càng tốt hơn. Bạch Loan khẩn trương nhìn phía xa nói như vậy. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, ngươi nói còn có thể vì cái gì? Liêu Nguyên biết rõ Thanh Nguyên Tông từ trước đến nay tính toán chi ly. Huống chi thần thiên chém giết Thanh Nguyên Tông một cái trưởng lão. Dựa theo Thanh Nguyên Tông nước tiểu tính là nhất định sẽ tới trả thù. Lúc này, một mực không nói gì tam trưởng lão, xích lại gần Liêu Nguyên. Nơi xa Thanh Nguyên Tông mọi người đã rất gần. Tông chủ ta nhớ được trước ngươi nói qua, vị kia thần thiên tông chủ chém giết Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão. Bích Viêm môn cái này tam trưởng lão, mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng là hắn mục đích chính là vì nhắc nhở mọi người Thanh Nguyên Tông mục đích chuyến đi này. Là, Thanh Nguyên Tông người lần này tới chính là vì bọn hắn tứ trưởng lão báo thù. Bọn hắn là tìm đến thần thiên, cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Mấy cái trưởng lão nghe được tứ trưởng lão, nhao nhao phụ họa. Tông chủ ý kiến của ta là đem thần thiên giao ra, nhường Thanh Nguyên Tông người xử trí. Tam trưởng lão nhìn xem càng phát ra gần Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử đề nghị. Đúng đấy, tông chủ sát hại Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão người là thần thiên cùng nhóm chúng ta Bích Viêm Môn có quan hệ gì? Thế nhưng là kia thần thiên tiền bối là vì nhóm chúng ta Bích Viêm Môn mới tru sát Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão, điểm này chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Nghe được lời của mọi người, Liêu Nguyên hỏi ngược lại. Nghe được Liêu Nguyên hỏi lại, Bích Viêm Môn một đám trưởng lão cả đám đều đem đầu lệch qua một bên, phảng phất không có nghe được đồng dạng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Liêu Nguyên trong lòng ưu tư. Lúc này một cái tuổi tác hơi dài trưởng lão xích lại gần Liêu Nguyên đề nghị, tông chủ, nếu không chúng ta trước cùng Thanh Nguyên Tông bên kia giao lưu một cái, nhìn xem bọn hắn khí thế hùng hổ tới đây là làm gì. Nếu là thật sự vì tứ trưởng lão báo thù, như vậy chúng ta có thể đưa ra một vài điều kiện, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn bọn hắn. Nếu là có thể, cùng lắm thì linh dịch khoáng mạch điểm bọn hắn một chút chính là. Liêu Nguyên nhìn thoáng qua cái này trưởng lão, hắn ngược lại là cho Liêu Nguyên một cái bậc thang, tốt ga, vậy trước tiên làm như vậy. Ngay tại Liêu Nguyên vừa dứt lời, bên kia Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử đã đem chỗ này đỉnh núi vây quanh. Thanh Nguyên Tông trưởng môn Diệp Thịnh đè xuống đám mây, rơi vào Liêu Nguyên đám người trước người. Diệp Thịnh tông chủ, Liêu Nguyên thu dọn cảm xúc đi đến Diệp Thịnh trước người ân cần thăm hỏi. Lần này Thanh Nguyên Tông tới chỗ này đội hình không thể bảo là không cường đại. 3.000 đệ tử, hơn 30 vị trưởng lão, từng cái thực lực không tầm thường. Diệp Thịnh lạnh lùng nhìn lướt qua Liêu Nguyên, người kia đâu? Diệp Thịnh thần thức đảo qua cả đỉnh núi, cũng không có phát giác được hắn muốn gặp người kia. Diệp Thịnh tông chủ ngài nói là, Diệp Thịnh đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Liêu Nguyên, bỗng nhiên cười nói. Liêu Nguyên, người tại cái này cùng ta giả ngu đâu? Ta Thanh Nguyên tông tứ trưởng lão chết ở đây, các người Bích Viêm Môn có thực lực này đem hắn đánh giết sao? Ta tìm là cái kia gọi thần thiên, nói xong lời cuối cùng, Diệp Thịnh giọng nói vô cùng là không kiên nhẫn, thậm chí là tại quát lớn. Nếu là dựa theo thân phận tới nói, Diệp Thịnh là Thanh Nguyên Tông tông chủ, Liêu Nguyên là Bích Viêm Môn tông chủ. Hai người thân phận là đồng dạng, nhưng là cùng là tông môn tông chủ, nhưng là hai người thực lực sai biệt cực lớn. Không chỉ có như thế, Thanh Nguyên Tông thể lượng cũng là Bích Viêm Môn thể lượng hơn trăm lần. Chỉ là đệ tử nhân số, Thanh Nguyên Tông đều là Bích Viêm Môn gấp trăm lần số lượng. Lúc này, Diệp Thịnh mở miệng răn dạy Liêu Nguyên, không có bất luận kẻ nào cảm thấy có không ổn. Thậm chí Liêu Nguyên bản thân cũng không cho rằng Diệp Thịnh dạng này là cái gì vượt qua quy củ hành vi. Diệp Thịnh tông chủ nói là thần thiên tiền bối a. Liêu Nguyên đã thân người cong lại, hắn cúi đầu nhìn xem Diệp Thịnh phần eo vị trí. Động tác này chính là tại hướng Diệp Thịnh yếu thế. Thần thiên, tiền bối. Diệp Thịnh tái diễn Liêu Nguyên, ngữ khí càng phát lạnh lùng. Diệp Thịnh tông chủ, tứ trưởng lão đúng là bị thần thiên giết chết. Nhưng ở trong đó là có trong đó nguyên do, còn cho ta hướng ngài giải thích một hai. Kỳ thật lúc ấy, Liêu Nguyên vừa định mở miệng giải thích, Diệp Thịnh trực tiếp đưa tay, đánh gãy hắn, đánh giết ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão, loại sự tình này có cái gì tốt giải thích? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ đối ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão làm ra việc như thế hậu quả sao? Diệp Thịnh bước ra một bước, hắn thần thức lại một lần nữa tại cả ngọn núi trải rộng ra. Nhưng là vẫn không có phát hiện thần thiên chỗ, nói, hắn ở đâu? Liêu Nguyên nhìn thoáng qua sơn động vị trí. Trương Thanh Trúc lúc này còn ngồi ở chỗ đó mảy may không động. Giống như Thanh Nguyên Tông đám người đến, cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Liêu Nguyên do dự, hắn cũng không biết rõ có nên hay không nói. Nếu là nói, Diệp Thịnh khẳng định phải trước tiên tiến vào kia trong sơn động. Thế nhưng là không có nói, coi như thật chính là đem Thanh Nguyên Tông cho đắc tội xuống. Diệp Thịnh tông chủ, tứ trưởng lão bỏ mình, ta cũng cảm giác sâu sắc bất hạnh. Nhưng là tư nhân đã qua đời. Nếu không ngài nói muốn nhóm chúng ta như thế nào đền bù, nhóm chúng ta hết sức đi làm chính là. Liêu Nguyên phía sau, tam trưởng lão không ngừng nắm kéo y phục của hắn. Tựa hồ cũng không muốn nhường hắn nói lời như vậy. Đền bù, quả nhiên, là Liêu Nguyên nói ra đền bù hai chữ thời điểm, Diệp Thịnh nhe răng cười bắt đầu. Tốt một cái đền bù, ta tứ trưởng lão thế nhưng là lăng tiêu cảnh cao thủ. Tại toàn bộ Tây Bắc Thiên Vực các ngươi còn có thể tìm tới bao nhiêu như thế thiên phú và thực lực tu sĩ. Hiện tại hắn đã bỏ mình. Người cho ta nói đền bù. Tại Diệp Thịnh nói chuyện với Liêu Nguyên công phu, kia 3.000 đệ tử đã đi tới mỗi người bọn họ hẳn là đến vị trí. Đúng, Diệp Thịnh tông chủ hẳn là biết rõ nhóm chúng ta Bích Viêm Môn đoạn trước thời gian phát hiện một chỗ linh dịch khoáng mạch. Nếu là có thể, nhóm chúng ta nguyện ý đem linh dịch này khoáng mạch quyền khai thác tặng cho Thanh Nguyên Tông một nửa. Nên nói ra một nửa cái số này thời điểm, Liêu Nguyên cảm giác chính hắn trái tim cũng run rẩy một cái. Hắn tâm đều đang chảy máu. Thế nhưng là lúc này cũng không có khác biện pháp, Liêu Nguyên không muốn đem thần thiên bán. Nghe được Liêu Nguyên báo ra số lượng, Diệp Thịnh vẫn như cũ là kia lạnh lùng cười. Không, Diệp Thịnh lắc đầu, núi đối diện, phụ trách giáo tập thập phương Diêm La đại trận tóc trắng trưởng lão hướng phía Diệp Thịnh vẫy vẫy tay. Diệp Thịnh biết rõ kia ý vị như thế nào. Diệp Thịnh tông chủ, linh dịch khoáng mạch một nửa quyền khai thác đã là ta có thể cho ngài nhiều nhất đền bù, dù sao nhóm chúng ta Bích Viêm môn đệ tử cũng cần linh dịch không phải. Liêu Nguyên nói như vậy, Diệp Thịnh thu hồi ánh mắt, đúng a, linh dịch các người Bích Viêm môn đệ tử cũng cần. Nhưng là, Diệp Thịnh chỉ vào Liêu Nguyên phía sau những đệ tử kia. Nếu như các người Bích Viêm môn những đệ tử này cũng đều hóa thành cho tàn, có phải hay không liền không cần tiêu hao những cái kia linh dịch đây? Nghe xong Diệp Thịnh, Liêu Nguyên thần sắc sững sờ. Diệp Thịnh tông chủ, ngài lời này là có ý gì? Diệp Thịnh không có giải đáp, mà là hướng phía kia tóc trắng trưởng lão khẽ gật đầu. Thập phương Diêm La trận sắp nổi, chương 3519, Diêm La đại trận, khởi động. Thanh Nguyên tông vị kia tóc trắng trưởng lão nhận được Diệp Thịnh chỉ thị về sau. Thật sâu hút một hơi, đây là thập phương Diêm La đại trận lần thứ nhất thực chiến. Nhưng là từ dĩ vãng trong luyện tập, tóc trắng trưởng lão biết rõ nếu là 3.000 đệ tử cũng đem hết toàn lực. Ở chỗ này tất cả Bích Viêm môn đệ tử đều sẽ bị đại trận này sinh ra xích viêm đốt thành cho bụi. Nhìn thấy tóc trắng trưởng lão đạt được chỉ thị của mình về sau, Diệp Thịnh mới nhìn hướng Liêu Nguyên, ý của ta là, linh dịch khoáng mạch sự tình tạm thời gác lại một bên. Tứ trưởng lão tính mệnh, cần các người Bích Viêm môn toàn tông trên dưới người đến bồi táng. Cái gì, Liêu Nguyên không nghĩ tới Diệp Thịnh vậy mà đánh lấy muốn tiêu diệt Bích Viêm môn tâm tư tới. Thế nào, có ý kiến gì không? Diệp Thịnh cười nhìn xem chung quanh, kia 3.000 đệ tử đã bắt đầu ngưng kết đại trận. Diệp Thịnh tông chủ, người chớ có khinh người quá đáng, ta Bích Viêm môn mặc dù thực lực không bằng ngươi Thanh Nguyên tông, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Nếu là đặt ở trước kia, Liêu Nguyên là quả quyết không dám dạng này nói chuyện với Diệp Thịnh. Nhưng bởi vì thần thiên tồn tại, Liêu Nguyên cũng coi là có lo lắng. Chỉ là không biết rõ thần thiên muốn ở bên trong tu hành bao lâu. Diệp Thịnh cũng không vì Liêu Nguyên không vui. Hắn thấy, lúc này trước mắt Liêu Nguyên đã là cái người chết. Hắn hoàn toàn không cần thiết cùng một người chết so đo nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Thịnh quan tâm là, tòa này linh dịch trong mỏ quặng khoáng mạch chi tâm phải chăng còn tại. Xích Phong tông người cũng không có phát hiện tòa này linh dịch trong mỏ quặng có khoáng mạch chi tâm. Nhưng khi Xích Viêm đem linh dịch khoáng mạch sự tình cáo chi Thanh Nguyên tông thời điểm, Thanh Nguyên dòng họ từ phái người đi vào chỗ này linh dịch khoáng mạch âm thầm từng điều tra. Thanh Nguyên tông những cái kia phụ trách tìm kiếm khoáng mạch quản sự, tại đối khoáng mạch nắm chắc phương diện đương nhiên muốn so Xích Phong tông những người kia chuyên nghiệp nhiều. Cho nên, nơi này dựng dục ra khoáng mạch chi tâm sự tình, Diệp Thịnh rất sớm đã biết rõ. Nếu không hắn cũng sẽ không ở nghe nói thần thiên xuất hiện về sau, trực tiếp phái ra tứ trưởng lão. Chỉ là mặc dù đã phái ra tứ trưởng lão, Diệp Thịnh còn đánh giá thấp thần thiên thực lực. Liêu Nguyên sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận. Diệp Thịnh tông chủ, ngài cũng không cần cùng nhóm chúng ta đùa kiểu này, tứ trưởng lão chết, nhóm chúng ta cũng rất là ngoài ý muốn. Diệp Thịnh quay đầu nhìn xem Liêu Nguyên, ngươi xem ta bộ dáng là tại nói đùa với ngươi sao? Diệp Thịnh nói xong, tay phải một chiêu, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời xuất hiện từng đạo màu đỏ ô lưới đồng dạng đồ vật. Đó là cái gì, không biết rõ, giống như đem nhóm chúng ta bao phủ lại. Bích Viêm môn một đám đệ tử, lúc này cũng không biết rõ bọn hắn tông chủ Liêu Nguyên cùng Diệp Thịnh đối thoại. Cho nên tự nhiên cũng không minh bạch trên bầu trời xuất hiện kia màu đỏ ô lưới đến cùng ý vị như thế nào. Cao Yên ngửa đầu nhìn thoáng qua giữa bầu trời ô lưới, đáy lòng nổi lên dự cảm bất tường. Đứng tại Diệp Thịnh trước mặt Liêu Nguyên cũng cảm nhận được không khí chung quanh bên trong dị dạng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn lúc này cũng rốt cục minh bạch, đối phương vừa mới cũng không phải là đang cùng mình nói đùa. Diệp Thịnh tông chủ ngài đây là... Diệp Thịnh hít mắt cảm thụ được chung quanh kia dần dần khô nóng lên khí tức, thật sâu hút một hơi. Đây là kiệt tác của ta, Liêu Nguyên các người Bích Viêm môn thế nhưng là cái thứ nhất cảm nhận được ta cái này kiệt tác tông môn, người hẳn là cao hứng mới là... Nói xong, Diệp Thịnh lục lọi ra một tấm màu đỏ phù văn. Tại Liêu Nguyên còn tại ngây người thời khắc, Diệp Thịnh đem kia màu đỏ phù văn đã bóp nát. Lập tức Diệp Thịnh thân ảnh dần dần hư hóa. Hảo hảo hưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian, ta cảm thấy nó hẳn là... Nóng, Diệp Thịnh nói xong, thân thể liền biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thịnh thân thể đã xuất hiện tại kia màu đỏ ô lưới bên ngoài. Thanh Nguyên tông 30 vị trưởng lão, phân biệt thủ hộ tại từng cái phương hướng. Cái này thập phương Diêm La đại trận là có Thanh Nguyên tông kia 3.000 tên đệ tử tạo thành. Nhưng là tại vận chuyển cái này thập phương Diêm La đại trận thời điểm, Thanh Nguyên tông cái này 3.000 đệ tử là không thể nhận ngoại giới quấy rầy. Bằng không mà nói, đại trận liền sẽ bị phá hư. Thường thường càng là cường đại đồ vật, càng là yếu ớt. Thập Phương Diêm La Đại Trận đúng là rất có uy thế công kích trận pháp. Nhưng là nó khuyết điểm cũng là cực rõ ràng, cần phải 3.000 đệ tử chung sức phối hợp, thiếu khuyết một người đại trận liền sẽ không cách nào vận hành bình thường. Tại trước đây Diệp Thịnh tại cái kia địa phương tìm tới đại trận này thời điểm, liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết đại trận này duy nhất khuyết điểm. Thế nhưng là đại trận này rườm rà Diệp Thịnh một thời gian căn bản làm không rõ, chớ nói chi đến đi đem cải tạo. Theo thời gian tiến hành, kia màu đỏ ô lưới càng thêm rõ ràng. Mà đại trận bên trong nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao. Nóng, nóng quá, không khí dần dần khô nóng bắt đầu. Bích Viêm Môn bình thường nhóm đệ tử rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Đối với những đệ tử này, Bích Viêm Môn cực kỳ trưởng lão thì sớm đã đem Liêu Nguyên vây quanh ở trong đó. Tông chủ, không thể đợi thêm nữa. Nếu là tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta đều muốn chết nơi này. Bạch Loan nhìn xem trên bầu trời dần dần dày đặc màu đỏ ô lưới. Vẫn là đem cái kia thần thiên giao ra đi, bằng không mà nói, Thanh Nguyên Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói như vậy, không được, Liêu Nguyên còn có sau cùng một tia lý trí. Hắn biết rõ nếu là đem thần thiên giao ra lời nói, Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Bích Viêm Môn. Liêu Nguyên đã nhìn ra, lần này, Diệp Thịnh Minh Mông đung đưa tới, cũng không phải thật là tứ trưởng lão báo thù. Hắn là đến tranh đoạt linh dịch khoáng mạch, tông chủ, chẳng lẽ người thật muốn bắt toàn bộ tông môn đến là cái kia thần thiên chôn cùng sao? Nghe được Liêu Nguyên cự tuyệt, Bạch Loan tiến lên một bước. Giờ phút này quanh thân nhiệt độ đã rất cao, trên đất tiểu thảo đã bắt đầu khô héo. Những cái kia che trời cây, cũng rì rào rơi xuống lên lá cây. Vô số côn trùng nhỏ trên mặt đất phi nước đại. Đương nhiên, càng nhiều tiểu sinh linh đã chết đi. Bạch Loan cùng đám người không thể không dùng linh lực của mình đến chống cự kia nóng rực. Ngươi làm sao còn không minh bạch? Liêu Nguyên khó thở, nói, Diệp Thịnh lần này tới, tuyệt đối không phải là vì tứ trưởng lão báo thù, hắn là muốn cướp đoạt chúng ta linh dịch khoáng mạch. Nếu là thật sự chỉ cần đem thần thiên giao cho đối phương là có thể giải quyết. Hắn vì cái gì còn có thể chuẩn bị đại trận này? Bọn hắn, chính là đánh lấy diệt đi nhóm chúng ta Bích Viêm Môn tâm tư tới. Liêu Nguyên trầm giọng nói, chỉ là, hắn cũng không thuyết phục mọi người. Tông chủ, đại trận này cũng không nhất định là dùng để đối phó chúng ta. Dù sao thần thiên chu sát tứ trưởng lão, thực lực của hắn hẳn là cũng sẽ bị Thanh Nguyên Tông sở kiêng kỵ. Tam trưởng lão suy tư một chút nói, đúng, cái này Thanh Nguyên Tông đại trận, không nhất định chính là nhằm vào chúng ta. Mà lại tông chủ, chúng ta cùng kia Diệp Thịnh cũng không có cái gì ân oán, thực tế không sắp sửa linh dịch khoáng mạch quyền khai thác điểm bọn hắn một chút là được rồi. Bạch Loan cùng tam trưởng lão kẻ sướng người họa, chúng trưởng lão cũng đều ủng hộ hai người, chỉ có Liêu Nguyên cảm giác sâu sắc không có lực lượng. Hắn cùng Diệp Thịnh trao đổi qua, hắn có thể cảm nhận được lần này Diệp Thịnh lại tới đây mục đích, không tầm thường.